Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 507: Mong muốn của Lương Phi. Phố đèn lồng 10 dặm, cả con đường sáng trưng như ban ngày, nam nữ già trẻ, du khách thư sinh dạo bước trên đường phố, quả là một ngày hội nguyên tiêu phồn hoa, rực rỡ, náo nhiệt. Nương theo dòng người đông đúc về phía trước, Trác Việt mặc một thân y phục anh tuấn hào hùng kiềm lòng không đặng mà cảm thán thành lời. Tết nguyên tiêu của kinh thành mỗi năm lại càng phồn hoa náo nhiệt hơn. Đây đều là vì bệ hạ anh minh mới có thể có được phồn hoa hưng thịnh. Như ngày hôm nay. Chuyện này còn cần nói à, dân chúng đều cảm tạ bệ hạ của chúng ta anh minh thần võ đấy. Trong dân gian có vô số vở kịch ca tụng sự anh minh thần võ của bệ hạ, đến cả tác giả tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nước Đại Nguyên ta là Nhàn Bút cũng đã viết một kịch bản về thiên nữ hạ phàm tạo phúc nhân gian cho gánh hát Ngọc Đường Xuân trong kinh. Nghe nói qua một khoảng thời gian nữa sẽ bắt đầu diễn. Ngọc Thúy mặt mày hớn hở kể lại tin đồn mà nàng nghe được từ chỗ Tiểu Hoa Tử. Tiểu Cao Tử ở bên cạnh dùng ánh mắt sắc bén chú ý đến cảnh vật xung quanh, chỉ sợ có người không mọc mắt đụng phải chủ tử. Nhưng cho dù như vậy, nghe lời kể Ngọc Thúy, trên mặt của hắn của lộ vẻ quang vinh, hắn tự hào vì bản thân có thể được hầu hạ cho một chủ tử như vậy. Lời của Ngọc Thúy khiến cho sự hứng thú của mọi người càng vang dội. Diệp Tuyết đi cạnh mọi người, một thân y phục rực rỡ toát ra khí thể hiên ngang, nhưng trên tay lại cầm đèn lồng thỏ ngọc không hề tương xứng với dáng vẻ của hắn. Diệp Tuyết cố kiềm chế thân thể không lắc qua lắc lại, rào rạt đắc ý mà lên tiếng, kịch bản của Nhàn Bút công tử có là gì đâu chứ. Lần này trên đường về kinh, bản công tử đã nghe nói Tuệ An Thiện Sự và Mai Thanh Cư Sĩ đều tán dương bệ hạ là thuộc về ý trời đây. Diệp An Thiền Sư và Mai Thanh Cư Sĩ đã nói vậy thật sao? Trác Việt kích động nhìn về phía chủ tử được âm thầm bảo vệ ở chính giữa, trông có vẻ không những không hờn giận mà trái lại tâm trạng còn khá tốt, cũng nhịn không được mà tiếp lời. Ngay cả trí giả và đại học giả cũng nói bệ hạ thuộc về ý trời, thì trong thiên hạ này ai còn dám lên án thân phận nữ tử của chủ tử nữa chứ? Chuyện này là đương nhiên rồi. Hi hi, chủ tử à, đến cả Tuệ An Thiền Sư và Mai Thanh Cư Sĩ đều nói người thuộc về ý trời đó. Diệp Tuyết tranh công nhìn về Nguyên Vô Ưu vẫn luôn bình tĩnh. Ừ, nghe thấy rồi. Nguyên Vô Ưu thản nhiên trả lời. Thấy dáng vẻ chẳng hề xúc động của nàng, sự hưng phấn của Diệp Tuyết như bị dội một gáo nước lạnh, sắc mặt hắn xìu xuống, khẽ khẽ lầm bầm. Chủ tử à, người có thể bố thí một chút phản ứng được không? Đúng là hoàng đế không vội mà thái giám đã vội. Lúc mấy người bọn họ nghe được tin tức thì đều vui mừng chết đi được, chỉ có mỗi chủ tử là không chút động lòng. Tiểu Cao Tử vẫn tập trung vào sự an nguy của chủ tử, nghe thấy lời nói đại nghịch bất đạo của Diệp Tuyết, rất không vui mà ngoảnh đầu chung hắn. Hắn ỷ vào việc bản thân được chủ tử cưng chiều nên đuôi đều vểnh lên trời rồi phải không? Ăn nói chẳng hề suy nghĩ, thế mà lại dám nói năng lỗ mãng với chủ tử. Tiếp xúc với ánh mắt giết người của Tiểu Cao Tử, Diệp Tuyết chột dạ mà rụt đầu lại. Hắn tin tưởng, nếu không phải bây giờ đang ở ngoài cung, Tiểu Cao Tử nhất định không để hắn yên đâu. Thấy Diệp tướng quân và Cao công công bắt đầu cãi nhau, Trác Việt lén lút ngắm nhìn chủ tử dường như không hề phát hiện. Thế nhưng ngay lúc đang thầm thở phào nhẹ nhõm, trái tim nàng lại nhảy dựng lên. Không biết đằng trước đã xảy ra chuyện gì mà làm cho đám người trở nên chen chúc tranh giành, tiếng hoảng hốt nhất thời nổi lên bốn phía, khiến cho đội ngũ vốn có trật tự tức khắc hỗn loạn. Bảo vệ chủ tử, Trác Việt còn chưa nói dứt lời thì đã bảo vệ Nguyên Vô Ưu ở phía sau mình. Diệp Tuyết vốn đang cầm lồng đèn thỏ ngọc thoát cái cũng đứng bên cạnh Nguyên Vô Ưu, những người giả trang làm dân chúng ở xung quanh cũng tụ tập đề phòng trong nháy mắt, tạo thành một vòng tròn bảo vệ không một kẽ hở, đến cả Ngọc Thúy và Tiểu Cao Tử cũng nghiêm mặt lại. Nghe thấy tiếng cãi nhau ồn ào ở phía trước, Nguyên Vô Ưu nhíu mày lại, đi xem thử phía trước đã xảy ra chuyện gì rồi. Vâng, thị vệ đi lên tìm hiểu nhanh chóng trở lại, sắc mặt có chút kỳ lạ mà bẩm báo tin tức dò xét được. Sau khi nghe thị vệ bẩm báo người gây ra rối loạn là ai, Nguyên Vô Ưu chau mày, sống lưng của những người khác cũng chợt lạnh toát, âm thầm đồng cảm với Thuận Thiên Phủ, thảo nào nha môn của Thuận Thiên Phủ không dám ngăn kiệu của người đó. Chỉ có điều, kha kha, ai mà biết được hôm nay bệ hạ sẽ có hứng cải trang đi tuần đâu. Biển người đông đúc kỵ nhất là xảy ra chen lấn, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ xảy ra sự kiện dẫm đạp với quy mô lớn. Cân nhắc đến việc người trong kinh thành trên phố đèn lồng vào đêm Tết Nguyên Tiêu sẽ đông hơn ngày thường, nên vào 2 năm trước, bệ hạ đã ra lệnh cho Thuận Thiên Phủ, quy định trong thời gian bắt đầu từ lúc mặt trời lặn vào hôm Nguyên Tiêu cho đến khi mặt trời mọc vào ngày hôm sau, ngoài xe đèn cỡ nhỏ để buôn bán đèn lồng, tất cả du khách đến đây để ngắm đèn, nhất định phải đi bộ, bất cứ xe ngựa và cỗ kiệu nào cũng không được bước vào phạm vi phố đèn lồng. Nhưng bây giờ lại có người không chỉ ngồi kiệu đi vào, lại còn vì giành một chiếc xe đèn mà tranh chấp với người khác, hơn nữa còn cậy thế hiếp người. Xem ra, có vài người sống yên bình nhưng tâm không an phận rồi. Trong lúc Nguyên Vô Ưu nhíu mày, đám người chen lấn đã bắt đầu giảm bớt, nhưng do toàn bộ đều tập trung ở một nơi nên tạo thành ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Thấy người vây xem càng lúc càng nhiều, mà sắc mặt của chủ tử cũng đã xa sầm xuống. Trác Việt cẩn thận xin ý kiến, chủ tử, mà tướng đi xử lý nhé. Đợi đã, Nguyên Vô Ưu thấy tình hình không tính là quá nghiêm trọng, trái lại cũng không vội vã. Vâng, Trác Việt lui xuống một bước, sau đó lại mặc niệm cho Thuận Thiên Phủ lần nữa. Chủ tử nói đợi đã, là đợi cái gì? Tất nhiên là đợi xem hiệu suất làm việc của Thuận Thiên Phủ rồi. Nếu lần này Thuận Thiên Phủ làm việc không thông minh một chút, e rằng gánh không nổi hậu quả. Đợi khoảng chừng một lát, đã nghe thấy tiếng cồng chiêng vang lên. Chỉ thấy một đội sai dịch mặc y phục nha môn của Thuận Thiên Phủ mang theo cồng chiêng mở đường vội vã chạy đến nơi xảy ra sự việc. Tránh ra, nha môn làm việc. Đợi một nhóm sai dịch bước đến, Nguyên Vô Ưu mới dặn dò, tiểu cao tử, ngươi đến xem. Vâng, chủ tử, tiểu cao tử hiển nhiên hiểu được ý của nàng, hắn cung kính nhận lệnh. Sau đó nhanh chóng chen vào dòng người. Đến Vọng Giang Các, hôm nay, Nguyên Vô Ưu vốn dĩ không dự định đến Vọng Giang Các. Chỉ là nhất thời có hứng xuất cung đi dạo một chút mà thôi, bây giờ lại phải đến đó rồi. Trong gian phòng hiện nay, chuyên thuộc về Nguyên Vô Ưu này, Ngọc Thúy tự mình mở cửa sổ ra, nhưng không hề đối mặt với đường phố sầm uất náo nhiệt, mà là cảnh sông nước yên tĩnh trái ngược. Trong ngày hội đặc biệt hôm nay, không chỉ phố đèn lồng 10 dặm phồn hoa lộng lẫy, thuyền hoa trong cảnh đêm trên sông cũng có phong cảnh khác biệt. Ngồi trên tháp mỹ nhân, Nguyên Vô Ưu nhẹ nhàng phe phẩy nắp trà, thần sắc có chút đăm chiêu. Thấy nàng thất thần, trong lòng những người đứng yên bên cạnh đều rất kinh ngạc, nhưng ngoại trừ Diệp Tuyết thì ngoài mặt những người còn lại đều bình tĩnh không gợn sóng. Diệp Tuyết thiếu kiên nhẫn suy nghĩ một lát, lập tức lên tiếng, có phải bệ hạ cảm thấy sự việc không thích hợp lắm? Nguyên Vô Ưu dừng lại động tác phẩy nắp trà, nhưng chưa có bất cứ hành động nào khác. Ngọc Thúy lập tức bước lên cung kính nhận lấy nắp trà, sau đó buông mắt đứng sang một bên. Nàng biết mình thiếu một chút thông minh so với Ngọc Châu. Nhưng hầu hạ bên người chủ từ bao nhiêu năm nay, người và chuyện đã từng tiếp xúc cũng đã huấn luyện nàng không thay đổi sắc mặt. Nguyên Vô Ưu dương mắt nhìn lướt qua Diệp Tuyết, nhịn không được mà thở dài một tiếng, trực giác của đứa trẻ này ở một vài phương diện quả thật rất nhạy bén. Thấy nàng không lên tiếng, Diệp Tuyết cũng cười hì hì rồi gãi đầu, bệ hạ, có phải mà tướng lại nói sai gì không? Nhìn dáng vẻ ngây ngô của Diệp Tuyết, Trác Việt đã từng thấy được một mặt hung tàn khác của hắn cố gắng không trợn mắt xem thường. Lúc này, tiểu cao tử khom người bước vào, thấp giọng thì thầm bên tai Nguyên Vô Ưu. Nguyên Vô Ưu nhướng mày, sắc mặt không nhìn rõ mừng giận, còn tiểu cao tử cung kính lui sang một bên. Nguyên Vô Ưu nhắm mắt lại, bầu không khí thoải mái trong phòng thoát cái trở nên trang nghiêm, những người ở đây đều buông mắt, ngay cả Diệp Tuyết cũng đều yên lặng. Sau khi nhắm mắt nghỉ ngơi nhất thời, khóe miệng Nguyên Vô Ưu khẽ cong lên, tuyên vào, vâng, tiểu cao tử nghiệm mặt lui ra ngoài. Sau đó, hắn nhanh chóng dẫn hai người bước vào, nhìn thấy nữ tử cao quý ngồi trên tháp, hai người bước vào đều hơi biến sắc, ánh mắt của người trước phức tạp khó hiểu, người sau lại là kinh ngạc bất an. Nguyên Chân Chân ngơ ngác dõi theo nữ tử tuyệt sắc ngồi trên tháp, trong lòng có chút mơ màng. Từ sau khi mẫu phi chuyển vào vương phủ của hoàng đệ, nàng cũng chưa từng đối mặt với nhị hoàng tử như thế này. Hơn 3 năm rồi, bây giờ gặp lại người đã từng thương yêu nàng, trong lòng nàng đột nhiên có chút hoảng hốt. Đế vương cao cao tại thượng, khiến người ta không dám nhìn thẳng trước mắt còn là nhị hoàng tỷ chăm sóc nàng, yêu thương nàng năm xưa không? Nàng thậm chí không dám suy nghĩ về câu trả lời. Thấy mẹ con hai người sững sờ ở đó cả buổi không có phản ứng, tiểu cao tử nhíu chặt mày, ho nhẹ một tiếng để nhắc nhở. Hai người được nhắc nhở kinh sợ quỳ xuống, thần muội. Tham kiến bệ hạ, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nguyên Vô Ưu chậm rãi mở mắt, tầm nhìn lướt qua hai mẹ con trước mặt. Ánh mắt cuối cùng dừng trên người Nguyên Chân Chân, trong lòng có chút vui mừng. Vài năm không gặp, tiểu nữ ngây thơ khờ dại ngày xưa đã trở thành đại cô nương duyên dáng yêu kiều, chỉ là không biết nàng còn giữ lại phần không tranh với đời kia không. Lương Phi cố ý gây ra động tĩnh vào ngày hôm nay, chính là vì muốn gặp cô. Bị vạch trần mục đích, sắc mặt Lương Phi có chút trắng bệch, thân hình đứng thẳng lại quỳ rạp xuống đất, bệ hạ anh minh. Nguyên Chân Chân ở bên cạnh nghe thấy mẫu phi hoàn toàn thừa nhận. Nghĩ đến cử chỉ khác thường của mẫu phi hôm nay hóa ra là để gặp bệ hạ, nàng lập tức hít một ngụm khí lạnh, luôn miệng nói, xin bệ hạ khai ân, mọi chuyện của hôm nay đều là lỗi của thần muội. Sức khỏe của Mẫu Phi đã bắt đầu suy yếu từ năm ngoái. Những ngày trước đó không lâu cũng đều vượt qua trên giường, mấy ngày gần đây mới có chuyển biến tốt. Hôm nay Mẫu Phi đột nhiên bảo nàng cùng bà xem lễ hội đèn lồng, không phải nàng không biết lệnh cấm của triều đình. Xe ngựa cùng hiệu đều không được bước vào phố đèn lồng tối nay, nhưng sức khỏe của Mẫu Phi suy yếu, nàng quả thực không đành lòng mới không ngăn Mẫu Phi ngồi kiệu đi vào. Không liên quan đến Chân Chân, lo sợ đứa con gái ngốc của mình lại nói ra gì nữa, Lương Phi vội vã cắt lời nàng, còn quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng một cái, ra hiệu cho nàng câm miệng. Mẫu Phi, Nguyên Chân Chân không biết làm sao mà quỳ cứng nhắc một chỗ. Sắc mặt của Nguyên Vô Ưu không chút thay đổi mà nhìn hai mẹ con, không hề lên tiếng. Thiếp tự biết mình có tội, cam nguyện chịu phạt, chỉ là tháng ngày của thiếp không còn nhiều, nhưng không thể yên lòng về hai người con của thiếp mới liều chết cúi giày bệ hạ, chỉ mong bệ hạ nhân từ, chịu đồng ý với nguyện vọng của thiếp thân. Nguyên Vô Ưu hơi nhíu mày, khi nãy nàng nhìn lướt qua Lương Phi, thấy sắc mặt của bà nhợt nhạt tiều tụy, quả thực suy yếu, nhưng nghe Lương Phi nói, lại cẩn thận suy nghĩ, trong lòng nàng hơi kinh ngạc, thái độ của Lương Phi trông có vẻ không được tốt lắm. Điều này khiến nàng bỗng dưng nhớ lại năm trước, tiểu hoa tử bẩm báo rằng Nghĩa Vương phủ thường xuyên mời đại phu đến phủ, nàng đã bảo tiểu hoa tử đến thái y viện một chuyến để tìm hiểu tình hình. Sau đó, nàng được biết là Lương Phi bị bệnh nhẹ, còn tưởng rằng Lương Phi cũng ôm dã tâm ngu ngốc muốn gây sự chú ý với nàng giống dòng họ Nguyên thị. Bây giờ xem ra, có lẽ là nàng quá nhạy cảm rồi. Chỉ là, bây giờ Lương Phi cố ý muốn gặp nàng, lại muốn cầu xin điều gì? Chương 508, xin được ban hôn. Ban hôn cho Nguyên Chân Chân. Sau khi nghe thấy lời thỉnh cầu của Lương Phi, lòng của người ngồi trong sưng phòng có chút kích động, nhưng trên mặt lại vẫn bình tĩnh như cũ. Thỉnh cầu của Lương Phi nghe thì không tính là chuyện lớn, nhưng nếu như nghĩ kỹ lại, cũng không phải là chuyện nhỏ. Đặc biệt là thời khắc mấu chốt mà mọi người trong tông thất Nguyên thị đều dục dịch muốn hành động như bây giờ. Phải biết rằng, những hoàng thân quốc thích ngày hôm qua vừa mới cùng nhau dâng tấu lên, đột nhiên lại muốn chủ tử thành thân. Trên thực tế thì đang ra hiệu cho chủ tử chọn một người có thể kế thừa đại nghiệp trong hoàng tộc tông thật ra mà thành thân. Hôm nay Lương Phi mạo hiểm xông ra ngoài, đột nhiên cầu xin chủ tử ban hôn cho tứ công chúa, nhưng trên thực tế thì mục đích cuối cùng cũng không khó mà đoán được. Cũng không có gì ngoài chút vọng tưởng và hy vọng may mắn còn sót lại trong lòng, muốn đưa Nghĩa Vương ra mà thôi. Đáy mắt hai người Tiểu Cao Tử và Ngọc Thúy đều liếc nhanh về phía Nguyên Vô Ưu, thấy chủ tử nhà họ tuy là nhíu mày lại, nhưng cũng không phải là không vui, họ bèn yên lặng không nói tiếng nào, cúi đầu rũ mắt cung kính đứng chờ ở một bên. Thế nhưng khi nhìn lại, cũng khó trách Lương Phi lại dám làm như vậy, bọn họ đưa mắt nhìn quanh, chủ tứ công chúa Nguyễn Trần Chân, trong hoàng thất cũng không còn ai có thể lọt vào mắt của chủ tử nữa. Mẫu Phi, Nguyên Trần Chân tỉnh táo lại, nhưng lại không biết làm thế nào, nàng nằm mơ cũng không ngờ rằng Mẫu Phi lại dám bảo bệ hạ ban hôn cho nàng. Lương Phi cúi sát người xuống mặt đất, không dám ngẩng đầu lên nhìn biểu cảm của Nguyên Vô Ưu vì lo sợ rằng mình vừa ngẩng đầu lên, liền mất hết dũng khí. Không phải là bà không biết ngoài kia đang mưa gió như thế nào. Bà cũng biết rằng bản thân mình lúc này đến xin ban hôn có chút không thỏa đáng, nhưng bà sợ bản thân mình không thể kiên trì được bao lâu nữa. Nguyên Chân Chân đứng ngây người bên cạnh không biết làm sao, nhưng khi thấy đầu mày Nguyên Vô Ưu nhíu lại, trong lòng vội vàng nhảy dựng lên, khóe miệng mấp máy mấy lần, muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên nói gì đây. Nguyên Vô Ưu nén lại sự kinh ngạc trong lòng, âm thầm chuyển ánh mắt từ trên người Lương Phi sang gương mặt trắng như tuyết của Nguyên Chân Chân, cẩn thận đánh giá một phen. Một bộ váy áo màu hồng nhạt, mái tóc đen nhánh cài lên mấy cây châm được chế tác tinh xảo, điểm thêm một chút ngọc ngà. Đối với thân phận của nàng mà nói, trang điểm như vậy có thể tính là khá mộc mạc, nhưng lại mang theo một phần dịu dàng thân thiết mà tất cả mọi người trong hoàng tộc lại không có. Dáng vẻ của nàng cũng không hẳn là tuyệt sắc đến mức khiến người khác vừa nhìn là không thể quên được. Nhưng với làn da trắng nõn, mặt mũi ưa nhìn, ngũ quan tinh xảo của nàng cũng đã đủ thu hút người khác rồi. Đột nhiên nhìn đến ánh mắt hoảng sợ run rẩy của Nguyên Chân Chân, Nguyên Vô Ưu âm thầm cười, tiểu cô nương này quả thực là đã lớn rồi, cũng khó mà trách. Cho ngồi. Vâng, Tiểu Cao Tử chỉ tay cho tiểu thái giám mang ghế qua. Trong lòng Lương Phi nghi ngờ, nhưng không dám ngẩng đầu. Chân Chân, dìu Mẫu Phi muội đứng dậy, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt phân phó. Nghe thấy giọng nói dịu dàng gọi tên nàng, sống mũi Nguyên Chân Chân cay cay, nàng rơi nước mắt rồi vội vàng đứng dậy, sau đó cũng không quên tạ ơn mà dìu Lương Phi đang quỳ dưới đất dậy. Đến giờ phút này, trái tim lo lắng hồi hộp của Lương Phi mới được thả lỏng. Sau khi ban cho ngồi, Ngọc Thúy cũng tự nhiên mà sai người dâng trà lên. Lương Phi được sủng ái mà kinh sợ nhận lấy ly trà, tay cũng trở nên run rẩy. Bà không ngờ rằng bà lại may mắn như vậy, hôm nay lại có thể gặp được Nguyên Vô Ưu. Vốn cho rằng hôm nay bà làm loạn lên một chút, nếu như may mắn thì tự nhiên sẽ truyền đến trong tai bệ hạ. Trong lòng bệ hạ nếu như vẫn còn chút tình cảm với Chân Chân, tự nhiên sẽ triệu kiến bà, nếu không thì, bà cũng chịu thua rồi. Chỉ là, gặp thì gặp rồi, nhưng đối với yêu cầu của bà, cũng không biết bệ hạ có đồng ý hay không. Nghĩ đến đây, Lương Phi e dè cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn về phía Nguyên Vô Ưu. Nhưng lúc nhìn thấy gương mặt bình tĩnh không một gợn sóng của nàng, sự vui vẻ trên mặt bà bỗng chốc mất hết, trong lòng cũng bắt đầu rối loạn. Thế nhưng giờ đây, Nguyễn Vô Ưu cũng chưa mở miệng, bà không thể tùy tiện lên tiếng được. Cuộc sống ở trong vương phủ 3 năm qua, bà sớm đã nhận thức rõ được vị trí của bà và các con của mình. Nguyên Vô Ưu dường như không nhìn thấy được sự thất thỏm trên mặt Lương Phi. Nàng đưa tay ra nhận lấy ly trà mà Ngọc Thúy dâng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt 2-3 lần, mím môi uống một ngụm. Sau đó mới nhàn nhã lên tiếng, Lương Phi đã chọn được ai chưa? Nguyên Chân Chân khẽ mở to mắt nhìn về phía Nguyên Vô Ưu, lại phát hiện hành động của bản thân thật là bất kính, vội vàng cúi đầu xuống, trên gương mặt trắng như tuyết bỗng chốc đỏ ửng lên. So với phản ứng theo bản năng của Nguyên Chân Chân thì Lương Phi lại cúi đầu xuống, cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, thiếp thân muốn để cho bệ hạ làm chủ. Trong lòng bà thực ra đã lựa chọn được vài người, nhưng tuyệt đối không thể nào nói ra được. Trác Việt đứng bên cạnh nghe thấy lời này, trong lòng ngược lại có chút xem trọng Lương Phi, không hổ là nhân vật đã sống lâu trong cung, suy nghĩ cũng thật thấu đáo. Nguyên Vô Ưu đối với câu trả lời của Lương Phi cũng không hề bất ngờ. Nếu như Lương Phi đến khả năng biết mình biết ta cũng không có, vậy thì bà cũng sẽ không đợi đến hôm nay mới đến tìm nàng. Chân Chân, thần muội có mặt. Nguyên Chân Chân vội vàng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Nguyên Vô Ưu. Tiểu Cao Từ khe khẽ ngẩng đầu lên nhìn Nguyên Chân Chân một cái, nhưng lại không giống bình thường mà lên tiếng trách cứ như xưa nữa. Nguyên Vô Ưu chần chừ một giây, vẫn lên tiếng hỏi, đối với hôn sự của chính mình, muội có suy nghĩ gì không? Bệ hạ, Chân Chân nó, giọng nói của Lương Phi dừng ngay lại khi ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lướt qua. Nguyên Vô Ưu dịu dàng nhìn Nguyên Chân Chân, rất nhẫn nại mà đợi Chân Chân trả lời. Nguyên Chân Chân không ngờ rằng nàng sẽ hỏi mình câu hỏi này, trong nhất thời có chút ngây người. Liên quan đến hôn sự của chính mình, nói là trước giờ chưa từng nghĩ đến thì là dối lòng, nàng cũng từng mơ tưởng qua có một ngày nàng sẽ gặp được một người thật lòng thích nàng, đối xử tốt với nàng. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rõ, thân phận của nàng rất khó để có thể gặp một người như vậy, cho dù nàng chỉ là một cô công chúa không được sủng ái cũng không được phong hào. Thấy nàng vụng về ngây ngốc ngồi đó, trong lòng Lương Phi tức tối, không nhịn được kéo kéo tay áo nàng, thấp giọng nhắc nhở, Chân Chân, bệ hạ đang hỏi chuyện con đó. Nguyên Chân Chân chớp chớp mắt, quỳ xuống, thần muội không có nghĩ gì, nhưng xin bệ hạ làm chủ, cứ như vậy đi. Lúc này, Lương Phi mới thở hắt ra một hơi, cũng được, nha đầu này có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn không ngốc đến nỗi hết thuốc chữa, cũng không lãng phí chút tâm tư của bà. Động tác vuốt vuốt ly trà của Nguyên Vô Ưu khẽ dừng lại, nhàn nhạt cười cười, nếu đã như vậy, thì cô hiểu rồi. Bệ hạ, Lương Phi vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng lại thấy Nguyên Vô Ưu đã gác chén trà xuống, nhìn thẳng về phía bọn họ, trong lòng khẽ run lên. Lương Phi, đây cũng không thể nào trở thành lý do cho người xem cấm lệnh như không mà náo loạn đường phố, nên phạt thì vẫn phải phạt, ngươi có phục không? Nguyên Chân Chân nghe thấy phải phạt, sắc mặt thay đổi, mấp máy mở miệng như muốn cầu xin, nhưng lại nghĩ đến mẫu phi cố ý dành xe đèn tạo thành xung đột khiến cho đường phố xem chút nữa loạn đến không thể dẹp được kia. Những lời cầu xin lại không thể nào nói ra được. Ngược lại, Lương Phi lại không chút do dự mà đứng dậy rồi quỳ xuống nhận phạt, thiết tâm phục khẩu phục, mong bệ hạ giáng tội. Bà tuy rằng không mong bệ hạ chính miệng đồng ý, nhưng thái độ của bệ hạ như vậy lại khiến bà như được uống một viên thuốc định tâm. Cho dù bà có ra đi, thì bệ hạ cũng sẽ chăm lo cho Nghĩa Vương phủ. Nếu như Lương Phi đã nhận thức được, Nguyên Vô Ưu cũng không còn gì để nói. Nhẹ phất tay, các người lui xuống đi. Tiểu Cao Từ dẫn Lương Phi và Nguyên Chân Chân ra ngoài. Nguyên Vô Ưu đứng dậy đi đến bên cửa sổ, thưởng thức các loại đèn hoa đủ thứ màu sắc trong bóng tối ở bên bờ kia sông. Trác Việt, năm nay khanh bao nhiêu tuổi rồi? Trác Việt ngây người, có chút không hiểu được tại sao bệ hạ lại đột nhiên hỏi vấn đề này, nhưng vẫn cúi đầu cung kính trả lời, bẩm bệ hạ, mạt tướng năm nay 21 tuổi. Nguyên Vô Ưu nhếch miệng lên, nàng muốn nói, 21 tuổi, quả thực là rất trẻ. Đối với phụ nữ mà nói, chẳng qua chỉ mới là bắt đầu, nhưng ở thế giới này, phụ nữ 21 tuổi lại có nghĩa là một mỹ nhân quá thời rồi. Vì sao không gả cho người khác? Sau khi im lặng mấy giây, Trác Việt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm bóng lưng của Nguyên Vô Ưu mà lên tiếng. Mà tướng từ nhỏ đã lập lời thề sẽ không để bản thân mình bị nhốt trong một căn nhà ngày ngày không thấy được ánh mặt trời đó. Vì một người đàn ông mà tranh giành với một cả một đám phụ nữ bằng các mưu sâu kế hiểm suốt một đời được. Nhưng cho dù đã lập lời thề từ nhỏ cũng vô dụng, mà tướng biết rất rõ ràng, nếu như mà tướng không có năng lực, lời thề này cũng chỉ là một câu chuyện cười về kẻ không biết tự lượng sức mình mà thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì bệ hạ, mà tướng không còn là kẻ ngốc nghếch không biết tự lượng sức mình kia nữa. Nguyên Vô Ưu khẽ ngây người, chậm chậm quay đầu lại nhìn chằm chằm vào vị ngự tiền nữ tướng quân của mình. Lại nghĩ đến những lời đánh giá mà tiểu đào tử dành cho nàng, Nguyên Vô Ưu chợt bật cười. Thành tựu của Khanh ngày hôm nay chính là do sự cố gắng của Khanh mà có. Trác Việt khẽ mím môi. Nguyên Vô Ưu nghĩ một chút, lòng nghịch ngợm nổi lên, cười nói, vậy. Khanh thấy tính cách Mộc Vũ thế nào? Trác Việt ngây ra, ý của bệ hạ là. Lương Phi xin cô bạn hôn cho tứ công chúa. Cho nên ý của bệ hạ là muốn bàn hôn cho tứ công chúa và Mộc tướng quân. Không chỉ Trác Việt cảm thấy bất ngờ, mà Ngọc Thúy cũng ngây người ra, nhưng khi nhìn thấy một cái nháy mắt của chủ tử, lúc này nàng mới yên tâm mà vỗ ngực. Dọa chết nàng rồi, cũng may chỉ là chủ tử đang ghẹo Trác tướng quân mà thôi. Xin bệ hạ suy nghĩ kỹ, Trác Việt quỳ bịch xuống đất. Nguyên Vô Ưu nhướng cao mày, quay đầu lại nói, vì sao? Trác Việt sắp xếp lại đầu óc có chút rối loạn và phức tạp của mình, rồi mới nói, Mộc tướng quân có thể gọi là trọng tướng trong triều, vì bệ hạ mà canh giữ biên quan quanh năm, thế tử ắt phải theo hắn ra biên quan sống, mà tứ công chúa lại là thân thể ngàn vàng, lại mềm mại như hoa, làm sao có thể sống được ở nơi biên quan chứ? Nếu như triệu hồi Mộc Vũ quay về kinh, vậy thì nơi biên quan không có đại tướng, đối với nước Đại Nguyên hay đối với bệ hạ đều là đại họa, cho nên mà tướng kính xin bệ hạ thu lại mệnh lệnh. Trác Việt vừa nói xong, Ngọc Thúy không nhịn được nữa mà bật cười thành tiếng. Ngay cả Nguyên Vô Ưu cũng mang theo ý cười mà nhìn chằm chằm người đang quỳ dưới đất. Cả người Trác Việt khẽ động, chậm chậm ngẩng đầu. Chủ tử, trán của Trác tướng quân đều đã gấp gáp đến nỗi đổ mồ hôi rồi, chắc là thật sự sợ người bạn hôn cho tứ công chúa và Mộc tướng quân. Ngọc Thúy cười thành tiếng. Chủ tử, Trác Việt lúc này mới nhận ra mình đã bị dọa, mặt ửng hồng vì ngại. Gương mặt anh Tuấn khí chất xuất hiện một chút e thẹn hiếm thấy của con gái. Đứng lên đi, Nguyên Vô Ưu nhẹ nhẹ cười ra tiếng. Ta chủ tử, Trác Việt âm thầm trừng mắt nhìn Ngọc Thúy đang lén cười, nghĩ tới hành động vừa nãy của bản thân mình. Không biết vì sao, trong lòng luôn có một chút chột dạ, nhưng bản thân nàng cũng không biết nàng đang chột dạ vì điều gì. Mùa xuân sắp đến rồi, mùa hè cũng không còn xa nữa. Nguyên Vô Ưu nhìn bên ngoài cửa sổ đến ngây người mà nói. Trác Việt âm thầm nhìn Ngọc Thúy một cái, chủ tử càng ngày càng thâm sâu khó dò rồi, có điều, sao bọn họ cảm thấy, đối mặt với sự tính kế rõ ràng của Lương Phi, tâm trạng của chủ tử có vẻ như không xấu vậy. Mà lúc này, trong một sương phòng trên tầng 1 của Vọng Giang Các đối diện với đường lớn, trong số những người ngồi bên bàn vui vẻ ngắm trăng ngắm đèn kia, bất kể là nói về thân phận hay là dáng vẻ, Nguyên Linh Chi và Lâm Doanh Doanh đều được tính là nổi bật nhất. Giờ đây, bọn họ đang nhân cơ hội ngày lễ này để tụ tập cùng nhau ngắm đèn ngắm trăng, nhưng lại không ngờ rằng, trong lúc bọn họ đang vô cùng vui vẻ, lại bị một người không mời mà đến làm gián đoạn. Chương 509, dễ hợp dễ tan. Người đến không phải ai khác mà chính là biểu tiểu thư Tĩnh Vương Phủ Phương Trinh Ngọc, mà bây giờ nàng còn có thêm một thân phận khác, quý thiếp của Vũ Văn Tranh. Phương Trinh Ngọc ăn mặc lộng lẫy, cả người tỏa ra một loại khí thế rất hung hăng. Mọi người ở đó đều là những người từng trải, bất kể là trong trường hợp nào, bọn họ đều có thể duy trì khí chất đoan trang của mình một cách đúng mực. Đối với một tên thiếp thất không mời mà đến hung hăng khiêu khích, trong lòng tất cả mọi người đều cảm thấy thương tiếc và thương cảm cho Nguyên Linh Chi. Cho dù Nguyên Linh Chi có là quận chúa cao quý, có tiếng tăm tài hoa hơn người, có thiên phú kinh doanh, rửa giờ thành hay thì đã sao nào, thân là phụ nữ, nàng ta còn chẳng bằng tất cả mọi người ở đây. Một người phụ nữ, nếu không giữ được chồng mình thì cho dù nàng có tài hoa, danh tiếng lẫy lừng thể nào thì cũng là kẻ thất bại mà thôi. Nếu không phải bây giờ nữ đế chấp chính thiên hạ khiến cho địa vị nữ giới cao hơn thì kết cục của những người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ như Nguyên Linh Chi chắc chắn sẽ không tốt chút nào. Làm gì có chuyện được xuất đầu lộ diện kinh doanh như một người đàn ông cơ chứ? Đương nhiên, các nàng tuyệt đối không thừa nhận suy nghĩ này là do các nàng ghen tị Nguyên Linh Chi có thể sửa giờ thành hay và có dũng khí dám tranh luận cùng với đàn ông. Cho dù nàng có tài năng thì đã sao, Đối mặt với sự hung hăng khiêu khích của thiếp thất của chồng, chẳng phải nàng vẫn phải nhẫn nhịn đó sao? Nguyên Linh Chi hít mắt, ngươi đến đây làm gì? Phương Chi Ngọc yêu kiều cười nói, tỷ tỷ thật có nhã hứng mời mấy vị phu nhân trong đèn thường trăng. Phương Chi Ngọc, bản quận chúa hỏi ngươi không mời mà tự xông vào xương phòng của ta làm gì? Còn nữa, bản quận chúa đã nói rồi, ngươi không có tư cách gọi ta là tỷ tỷ. Nguyên Linh Chi trầm mặt. Phương Chi Ngọc kết nhất là Nguyên Linh Chi ỷ vào thân phận quận chúa để áp bức người khác, trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng nụ cười trên môi lại càng rạng rỡ hơn. Tỷ tỷ việc gì phải tức giận, muội muội thấy tỷ tỷ không ở trong phủ nên đặc biệt đến chia vui việc đại hỷ trong Vũ Văn phủ chúng ta với tỷ tỷ đấy thôi. Đại hỷ sự gì? Nguyên Linh Chi cố gắng không để sự khiêu khích của Phương Chi Ngọc làm cho tức giận, nhất thời không nhận ra được sự vui vẻ và đắc ý trong giọng nói của Phương Chi Ngọc. Nếu như nói lời của Phương Chi Ngọc khiến những người xung quanh hờ hững đứng ngoài quan sát phải âm thầm nhíu mày, vậy thì sự chậm chạp và lơ là sao nhãng của Nguyên Linh Chi lại khiến bọn họ thấy kinh ngạc. Phương Chi Ngọc nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng thầm cười lạnh. Những người này đều thân với Nguyên Linh Chi như tỉ muội, nàng thật muốn xem. Nếu có một ngày danh tiếng của Nguyên Linh Chi bị phá hủy hoàn toàn, những người này có còn nhận chút giao tình giữa họ và Nguyên Linh Chi nữa không? Trong bụng ta đang mang cốt nhục của tướng công. Nguyên Linh Chi ngây người. Thấy phản ứng của nàng, ý cười trong mắt Phương Chi Ngọc càng đậm thêm. Chẳng lẽ đây không phải là đại hỷ của phủ Vũ Văn chúng ta hay sao? Tỷ tỷ. Chuyện vui cũng đã chia sẻ với tỷ tỷ rồi. Muội muội không làm phiền tỷ tỷ nữa. Phương Chi Ngọc mỉm cười kiêu ngạo gật đầu với Nguyên Linh Chi đang ngây ngốc, dùng tự thái như thể nàng mới là chính thất để đi ra. Sự ngông nghênh của nàng khiến tất cả các chính thất ở đó vô cùng phẫn nộ, nhưng bọn họ càng tức giận về hành động của Nguyên Linh Chi hơn. Nhẫn nhịn thiếp thất đến mức bị bắt nạt trên đầu trên cổ, quả thực là mất hết mặt mũi của chính thất rồi. Quận chúa việc gì phải nhẫn nhịn như thế? Chẳng qua chỉ là thiếp thôi mà dám ngang ngược như vậy. Đối phó với loại tiện nhân như thế, quận chúa việc gì phải nề tình xưa nghĩa cũ với ả ta làm gì? Đúng vậy, mọi người nhao nhao lên tiếng khiến Nguyên Linh Chi hoàn hồn. Nàng buông mắt rồi ngước mắt lên, sắc mặt đã bình tĩnh như thường, không hề bị Phương Chi Ngọc ảnh hưởng chút nào. Nàng hờ hững mỉm cười, cảm ơn ý tốt của các vị. Những người vừa lên tiếng cổ vũ, nàng sắc mặt đều hơi mỉa mai nhưng cũng không nói thêm điều gì. Sau đó bọn họ xôn xao chuyển chủ đề, rồi quay lại chuyện nói giờ trước khi Vương Trinh Ngọc đến. Phút chốc, xương phòng khôi phục bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Lâm Doanh Doanh vẫn luôn lạnh lùng đứng quan sát chợt nhíu mày. Nàng không thể hiểu nổi vì sao Linh Chi quận chúa lại phải nhẫn nhịn đến mức này. Nàng ta không phải là người nhu nhược vô năng. Nàng ta chịu đựng chồng mình nạp thiếp thì cũng thôi đi, lại còn nhẫn nhịn để thiếp thất cưỡi lên đầu mình, bây giờ à ta còn mang thai nữa. Chẳng lẽ bên trong còn có ẩn tình gì đó sao? Nguyên Linh Chi ngồi lại vào bàn, cảm nhận được ánh mắt của Lâm Doanh Doanh, nàng mỉm cười, khẽ nâng ly tỏ ý chúc nàng ta. Lâm Doanh Doanh cũng cười rồi nhấc chén rượu mơ bên tay lên uống một ngụm. Thấy Nguyên Linh Chi buông chén đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngẫm nghĩ một lát, nàng cũng đứng dậy đi qua. Nàng bắt đầu thấy hiếu kỳ về Linh Chi quận chúa này, không biết là nàng ta thật sự không thèm để ý hay là giả ngu giả ngốc đây. Vì sao không lên tiếng? Nguyên Linh Chi quay đầu, cười như không cười nhìn nàng. Lâm Doanh Doanh cũng nhìn cảnh phổ bên ngoài cửa sổ, mỉm cười nói, quận chúa không cần. Mắt Nguyên Linh Chi sáng lên, làm sao người nhìn ra được. Lâm Doanh Doanh quay đầu nhìn nàng, nói thẳng, mặc dù ta và quận chúa không thân thiết với nhau, nhưng những việc quận chúa làm vì người khác, ta cũng có nghe nói qua, mặc dù chuyện nhà quý phủ khiến ta cảm thấy thắc mắc nhưng ta nghĩ, có lẽ đây chỉ là vì quận chúa đã có tính toán khác rồi mà thôi. Người cũng nghĩ bản quận chúa không thể mang thai, muốn giết mẹ đoạt con nên mới nhẫn nhịn nàng ta ngang ngược giống như bọn họ sao? Đã hơn 3 năm kể từ ngày được gả cho Vũ Văn Tranh, nàng đến nay vẫn chưa có thai. Người trong Vũ Văn Phủ đều đoán nàng để cho Vũ Văn Tranh đạp biểu muội của mình làm tiếp là vì muốn đợi đến khi Phương Chi Ngọc có con rồi nàng sẽ dễ dàng giết mẹ đoạt con. Đến ngay cả mẹ ruột của cơ thể này cũng nghĩ vậy, do đó bà đã dữ dằn cảnh cáo nàng để nàng từ bỏ ý định. Nghĩ đến đây, ánh mắt Nguyên Linh Chi trở nên lạnh lẽo. Về lý trí, nàng cũng không thể trách Tĩnh Vương Phi, dù sao thì nàng cũng không hề tin tưởng bà như mẹ ruột của mình. Nhưng nghĩ đến việc bà là mẹ của cơ thể này, không thể nói là không khiến nàng oán trách. Ta không cho rằng quận chúa là người như vậy. Nguyên Linh Chi cười. Ta đã nhiều lần có duyên gặp được Trịnh Tam phu nhân nhưng vẫn chưa có cơ hội nói chuyện riêng với nhau, thật là đáng tiếc quá, là người như vậy ư? Có chứ. Nàng sẽ để cho tất cả nữ giới nước Đại Nguyên thấy, cái gì gọi là người như vậy chân chính. Lâm Doanh Doanh mím môi cười, nếu như quận chúa không chê thì gọi khuê danh của Doanh Doanh là được rồi. Được, vậy ta gọi người là Doanh Doanh. Doanh Doanh ngươi nói xem, có phải ta thật sự là kẻ thất bại như một số người nghĩ không? Không, trong lòng ta, quận chúa chẳng những không hề thất bại mà ngược lại, người còn khiến người khác hâm mộ nữa. Bất kể Nguyên Linh Chi không thèm quan tâm hay là giả bộ với Vũ Văn Tranh, thì ít nhất nàng ta cũng có sức mạnh giả vờ không quan tâm. Mà đây lại là việc mà đại đa số nữ giới trong thiên hạ có cố gắng nửa đời cũng không được. Lần này, Nguyên Linh Chi thật sự ngạc nhiên về Lâm Doanh Doanh rồi. Lâm Doanh Doanh thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Nguyên Linh Chi. Nguyên Linh Chi giơ tay vỗ vai nàng mà cảm thán, hiếm khi gặp được người hiểu biết. Ngươi thật không tồi. Quận chúa quá. Kia không phải là... Nguyên Linh Chi buông cánh tay trên vai Lâm Doanh Doanh ra, dưới người ra phía cửa sổ để nhìn rõ hơn. Lâm Doanh Doanh nhìn theo ánh mắt nàng thì thấy một đoàn người vừa đi ra khỏi Vọng Giang Các, nàng hơi kinh ngạc, đó là... Tứ công chúa, Doanh Doanh quen tứ công chúa ư? Nguyên Linh Chi quay đầu nhìn nàng rồi quay đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Ấn tượng của nàng với tứ công chúa không sâu sắc lắm, nhưng lại rất có ấn tượng với tên thái giám dẫn đường kia, đó là đệ nhất tổng quản cao công công của Hoàng Cung. Nguyên Linh Chi gọi tỳ nữ của mình lại phân phó vài câu. Khuôn mặt tỳ nữ kia hơi kinh ngạc rồi nhanh chóng lui xuống. Một lát sau, tỳ nữ ban nãy tiến vào nói nhỏ mấy câu vào tai nàng, khóe môi Nguyên Linh Chi hơi nhếch lên. Lâm Doanh Doanh cẩn thận nhớ lại, trong lòng cũng có điều suy nghĩ. Bởi vì Phương Chi Ngọc phá đám nên Nguyên Linh Chi cho tan tiệc sớm, những người đang ngồi cũng không hề bất ngờ. Chỉ có Lâm Doanh Doanh biết lý do vì sao Nguyên Linh Chi cho tan tiệc sớm mà không phải là để hồi phủ xử lý việc nhà. Nàng nhấc chén lên uống một ngụm rượu mơ chua ngọt, ánh mắt liếc nhìn những người khác. Nàng mỉm cười, xem ra sắp có kịch vui để xem rồi. Vũ Văn Phủ, Phương Chi Ngọc đang cùng mấy người Vũ Văn phu nhân đốt đèn thường trăng trong hậu viện. Nghe tin Nguyên Linh Chi về sớm như vậy, nàng bất giác buông mắt cúi đầu vuốt ve bụng mình. Nụ cười tươi tắn trên mặt Vũ Văn phu nhân Châu Thị nhạt bớt, nó còn biết quay về à. Đứa con dâu này ỷ vào thân phận quận chúa của mình, càng ngày càng hống hách không thèm để ý đến Vũ Văn gia. Phu nhân, đều tại con nên tỷ tỷ mới giận tướng công. Không liên quan đến con, Trinh Ngọc, con đừng nghĩ nhiều. Châu Thị nhớ lại lời A Cầm đã từng nói, nỗi tức giận bốc lên tận đỉnh đầu, giọng nói cũng nghiêm lại, phân phó người bên cạnh, đi, gọi nó tới đây. Cho dù thân phận nàng ta có cao quý thế nào thì nàng ta vẫn là con dâu nhà Vũ Văn bà. Phu nhân, người đừng tức giận, Phương Trinh Ngọc đứng dậy đứng sau lưng Châu Thị, lo lắng nói. Châu Thị miễn cưỡng áp chế lửa giận, nhẹ nhàng vỗ tay nàng, Chi Ngọc, con vừa có thai, đừng để bị mệt, sớm về phòng nghỉ ngơi đi. Bất kể bà có bất mãn bao nhiêu với Nguyên Linh Chi thì bà vẫn phải để ý đến mặt mũi của Vũ Văn gia. Phương Chi Ngọc buông mắt, ngoan ngoãn gật đầu, vậy Chi Ngọc về phòng trước ạ, đi đi, chăm sóc nàng cẩn thận. Lời sau đương nhiên là Châu Thị nói với các tỷ nữ sau lưng Phương Chi Ngọc rồi. Phương Chi Ngọc không dị nghị gì mà dẫn đoàn người rời đi. Châu Thị nhìn bóng lưng của Phương Chi Ngọc, lòng càng ngày càng thấy hài lòng. Xuất thân của Phương Thị mặc dù không thể bằng được quận chúa Tĩnh Vương Phủ nhưng Tĩnh Vương Phi cũng quan tâm nàng không kém con gái mình chút nào. Với điều kiện của nàng, thật ra hoàn toàn có thể gả cho một nhà tốt, nhưng nàng lại vì Trang Nhi mà tình nguyện làm thiếp. Sau khi vào phủ một năm, bà thấy rõ tình cảm nồng nàn nàng dành cho Trang Nhi. Có đối tượng để so sánh đương nhiên sẽ có cao thấp so với Phương Thị. Nguyên Linh Chi làm vợ kém hơn nàng rất nhiều. Vào cửa 3 năm rồi mà chẳng hề có mụn con nào, nàng ta không quan tâm đến mặt mũi Vũ Văn gia mà rút đầu lộ diện kinh doanh cũng thôi đi. Điều đáng hận nhất là, nghĩ đến sự hoài nghi của A Cẩm, mặt Châu Thị càng ngày càng tái mét. Người tìm con, giọng nói lạnh lùng của Nguyên Linh Chi lọt vào tai Châu Thị chính là đổ dầu vào lửa. Bà lạnh lùng nhìn Nguyên Linh Chi đang thong thả đi về phía mình, càng nhìn càng thấy nàng ta thật đáng ghét. Nguyên Linh Chi nhìn thấy lửa giận trong mắt Châu Thị, khóe môi nàng nhếch lên một nụ cười chế giễu, con còn chưa chúc mừng người sắp lên chức tổ mẫu nữa. Châu Thị đột nhiên hít mắt, cảnh giác nhìn nàng chằm chằm, ngươi có ý gì? Nguyên Linh Chi khẽ cười, bây giờ vì nữ đế chấp chính nước Đại Nguyên nên tư tưởng trọng nam khinh nữ bề ngoài cũng không còn rõ ràng mạnh mẽ nữa, nhưng thế ra thị tộc lại càng nghiêm khắc với phân biệt đích thứ hơn. Vương Trinh Ngọc mặc dù là quý, thiếp những đứa con nàng ta sinh ra vẫn chỉ là thứ xuất mà thôi. Nguyên Linh Chi, ngươi có biết mình đang làm gì không? Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Châu Thị vui mừng đứng dậy, Tranh Nhi chẳng phải tháng sau mới về sao? Vũ Văn Tranh hành lễ với Châu Thị rồi ném bức thư trong tay lên chiếc bàn trước mặt nàng, nàng có ý gì? Châu Thị nghi hoặc liếc qua liếc lại hai người, Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên bức thư kia rồi lập tức trợn trừng mắt, Hưu Thư. Hưu Thư, giấy bỏ vợ. Nguyên Linh Chi chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Vũ Văn Tranh, khóe môi nàng nhếch lên, từ tốn nói, Vũ Văn Tranh, ký tên lên giấy ly hôn này, chúng ta dễ hợp thì dễ tan thôi. Chương 510, tìm lại chính mình. Vũ Văn Tranh nhìn ánh sáng trong đôi mắt của Nguyên Linh Chi mỗi lúc một tăm tối ảm đạm, cất giọng hỏi, nàng muốn hòa ly. Nguyên Linh Chi tiến hai bước về phía hắn, giọng điệu nghiêm nghị cứng rắn, Vũ Văn Thanh, ngài sai rồi, một khi ta đã nói ra, điều đó chứng tỏ ta không còn băn khoăn hay suy nghĩ nữa, mà là nhất định phải làm, không làm thì không được. Dù cho sẽ không còn nương gia và phụ gia chống đỡ nữa thì có làm sao kia chứ? Thế gian này, phụ nữ cũng có thể đảm đương ngôi vị của hoàng đế. Một người phụ nữ được tiếp thu sự giáo dục của thời đại mới như nàng đây, hà cớ gì lại phải trói buộc bản thân vào giữa chốn gông cùm, xiềng xích. Ở kiếp trước, chiến tranh loạn lạc như vậy, nàng cũng chẳng vì đói khát mà phải bỏ mạng, chẳng nhẽ bây giờ lại dễ dàng chết đói thế ư? Nàng không tin. Vũ Văn Tranh hơi hít mắt nhìn nàng, thần thái kia của nàng cũng đã đủ khiến hắn hiểu rõ. Đây hoàn toàn không phải là một thủ đoạn của nàng ta, mà theo những lời mà nàng đã nói. Nàng quả thật là muốn cùng hắn, dễ hợp dễ tan. Nhưng khi dòng suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu hắn, trong lòng hắn lại khó chịu không thôi. Trong ấn tượng của hắn, Nguyên Linh Chi là một người phụ nữ danh ma giảo hoạt và đầy tham vọng. Những người như vậy, hắn gặp đã quá nhiều nên không hề coi nàng ta là một điều gì đó quá quan trọng. Nhưng xem ra hôm nay, hắn thực sự phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Nàng ta dám xuất đầu lộ diện đi thương lượng, không ngờ lại còn có thể đạt được thành quả khiến hắn phải lé mắt kinh ngạc. Nàng muốn hòa ly vì Phương Trinh Ngọc đã mang thai con trai nối dõi của ta sao? Vũ Văn Tranh chậm rãi hỏi nàng. Khóe miệng Nguyên Linh Chi không kiềm được mà nhếch lên, đôi mắt ánh lên sự trào phúng chế giễu. Vũ Văn Tranh, ngài hơi tự đề cao bản thân quá rồi thì phải. Ngài thật sự nghĩ mình quý như vàng bạc châu sa, người gặp người yêu hay sao? Từ trước đến nay, nàng chưa từng quan tâm đến Phương Trinh Ngọc kia, cho dù à ta có ở trước mặt nàng hung hăng gây hấn cùng khiêu khích cỡ nào, nàng đều có thể nhẫn nhịn. Chẳng qua cũng chỉ là một ả hề dối trên gạt dưới mà thôi. Về việc người tranh kẻ đấu với ả, nàng cảm thấy không nên tự hạ thấp giá trị của bản thân như vậy. Nghe nàng ta lên giọng sỉ nhục lẫn mỉa mai đứa con trai đầy kiêu hãnh của mình, Châu Thị nổi trận lôi đình, lời nói ra dữ dội như vũ bão. Nguyên Linh Chi, ngươi hung hăng làm càn, ta nói cho ngươi biết, muốn hòa ly á, đừng có mơ. Nguyên Linh Chi nhìn thấy trong đôi mắt của Vũ Văn Tranh chứa đựng thâm ý gì đó rất khó hiểu. Vũ Văn Tranh, đừng để bản thân phải ân hận, ta cho ngươi một đêm, sáng sớm ngày mai, ta muốn nhìn thấy giấy ly hôn có đầy đủ tên và vân tay của ngươi. Nói xong, cũng không thèm để ý đến phản ứng của hai mẹ con họ như thế nào, nàng xoay người tiêu sái rời đi. Ngươi, nó, Tranh Nhi, à ta thật sự quá ngông cuồng. Châu Thị chỉ tay về hướng Nguyên Linh Chi, không ngừng run lên, tức giận vô cùng. Vũ Văn Tranh chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Nguyên Linh Chi. Tin tức Nguyên Linh Chi muốn hòa ly rất nhanh đã khiến cho cả Vũ Văn Phủ phải chấn động. Nguyên Linh Chi muốn hòa ly, Phương Trinh Ngọc bị bất ngờ đến ngây người. Thị nữ liên tục gật đầu đáp, tiểu thư, là thật đấy ạ. Bây giờ, lão gia phu nhân đều đang ở đại sảnh tiếp đãi các tộc lão. Hơn nữa nô tỳ còn nghe nói là quận chúa đã tự mình phái người đi đón bọn họ đến đấy ạ. Còn nghe nói là... Còn nghe thấy gì nữa? Nói nhanh lên. Vâng ạ. Nô tỳ còn nghe nói sáng sớm ngày mai quận chúa phải được nhìn thấy giấy hòa ly ạ. Thị nữ một hơi nói ra toàn bộ những gì nàng ta đã được nghe. Phương Trinh Ngọc nghe xong, ngơ ngẩn ngồi sụp xuống. Nguyên Linh Chi, nàng ta thật sự muốn hòa ly sao? Không khí trong đại sảnh hết sức nặng nề, mọi thứ như bị ngưng động lại. Những người của Vũ Văn gia vẫn còn ở đó, vẫn bị tin sét đánh ngang tai kia làm cho thần hồn bát đảo, chưa thể phục hồi lại sự bình tĩnh. Bọn họ không thể ngờ được rằng Nguyên Linh Chi thế mà lại muốn hòa ly. Một lão già ngồi ngay ngắn ở chính giữa, tay chống trượng mộc đưa mắt nhìn lướt qua không ít người dường như vẫn mơ hồ nửa mơ nửa tỉnh. Sau đó, lão thở dài một tiếng, lên tiếng hỏi đương sự đang đứng kế bên mình. Nãy giờ vẫn chẳng dò ra biểu tình của kẻ trong cuộc này là đang hỉ hay nộ. Tranh Nhi, quận chúa muốn hòa ly, còn là đương sự, có suy nghĩ như thế nào? Lời này nói ra cũng khiến không ít người bừng tỉnh, không đợi Vũ Văn Tranh kịp hồi đáp. Có người đã cướp lời trước bảo rằng, không thể được, tuyệt đối không được hòa ly. Vũ Văn gia chúng ta khó khăn lắm mới có được một chỗ đứng giữa chốn kinh thành này, nếu quận chúa muốn hòa ly. Đắc tội với Tĩnh Vương Phủ, há chẳng phải là bao nhiêu công sức đó giờ đều đổ sông đổ bể hết hay sao? Theo như ta thấy, năm ngoái tranh nhi không nên nạp thêm thiếp là Phương thị kia. Nếu không vì nàng ta, quận chúa có thể sẽ không tức giận đến nhường này, cũng sẽ không ầm ĩ đòi hoa ly rồi. Không có lửa thì làm sao có khói. Một khi đã có một người khởi xướng, những tiếng nói chỉ trích, của trách bắt đầu kéo dài lao nhau không ngớt. Vũ Văn Liêm Minh càng nghe lâu bao nhiêu thì sắc mặt càng âm u bấy nhiêu. Mấy kẻ này chẳng những không giúp đỡ bọn họ giải quyết vấn đề, ngược lại từng kẻ một buông lời miệt thị oán trách con trai ông. Ban đầu, bọn chúng đã ra sức nịnh hót như thế nào? Toàn bộ đều là những kẻ cơ hội, gió thổi chiều nào xoay chiều ấy. Vũ Văn Tranh rũ mi, đứng yên một chỗ không nói một lời nào, giống như không hề nghe thấy những lời trách móc không ngừng đang ồn ào khắp cả đại sảnh. Vào lúc này, thấy tình hình đã bắt đầu có hơi hướng xa rời chủ đề, lão gia không thể không nhíu mày, cây trượng gỗ trong tay gõ hai cái xuống đất vang lên hai tiếng nặng nề. Âm thanh trầm đục của trượng gỗ va chạm xuống đất khiến cho những tiếng tranh cãi trong đại sảnh dần dần nhỏ đi. Đôi mắt sắc như dao của lão gia lướt qua đám người nọ, chuyện đã đến nước này, còn nói chuyện ai sai ai đúng, cơ bản là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu thực sự muốn phản đối, thời điểm tranh nhi đem Phương thị kia đến gia môn này, sao các ngươi lại im lặng? Đám người kia bị vạch trần cũng không tránh khỏi cảm thấy ngượng ngùng, bên Tĩnh Vương phủ không những chẳng náo loạn, mà trái lại còn tặng một đống của hồi môn biến Phương thị thành quý thiếp đưa tới tận cửa. Chuyện tốt như vậy, ai phản đối thì kẻ đó đúng là đồ ngốc. Dường như hiểu thấu tâm tư của đám người kia, ánh mắt của lão gia lại lướt qua Vũ Văn Liêm Minh bên cạnh. Vũ Văn Liêm Minh khi ấy cũng gượng gạo không thua kém gì. Sau khi biết được thái độ của Tĩnh Vương phủ, ông cũng không có phản đối. Thấy không còn ai lên tiếng, lão gia mới tiếp tục nhìn qua Vũ Văn Tranh, thở dài nói, Tranh nhi, rốt cuộc thì con nghĩ sao hả? Sớm biết sẽ có hôm nay, nên lúc đầu ông đã nhắc nhở hắn, không được khinh thường bất kỳ người phụ nữ nào. Thái cống, con đã phải người đi thông báo cho Tĩnh Vương phủ, chắc chắn sẽ có hồi âm sớm thôi. Nếu hắn đoán không sai, chuyện hòa ly này chỉ là chủ ý của một mình Nguyên Linh Chi mà thôi, Tĩnh Vương phủ e là vẫn chưa hay biết gì. Lão gia nghĩ ngợi một lúc, liền gật đầu đồng tình, đây cũng có thể xem là một cách làm hay đấy. Vũ Văn gia giờ đây đã tạo dựng được nền tảng vững mạnh ở kinh thành, hơn nữa Tĩnh Vương phủ khi đó cũng đã đồng ý đưa Phương thị lên làm quý thiếp. Chắc hẳn đây không thể là nguyên nhân gây thù khiến quận chúa kết oán rồi dẫn đến hòa ly được. Hệt như những gì Vũ Văn Tranh đã tính toán, vợ chồng Tĩnh Vương sau khi nhận được bức thư do chính hắn viết tay gửi đến, cảm thấy kinh ngạc và sửng sốt đến choáng váng. Sau khi trải qua sự kinh ngạc, bọn họ đương nhiên không chút chần chừ phi ngựa đến Vũ Văn Phủ với tốc độ nhanh nhất có thể. Nghe tin vợ chồng Tĩnh Vương đã đích thân đến Vũ Văn Phủ, Nguyên Linh Chi đang đứng bên cửa sổ ngắm vầng trăng sáng tỏ như tranh. Chỉ gật đầu một cái xem như đã biết, cũng không có ý định tới cổng lớn đón tiếp bọn họ. Giờ đây, trong lòng nàng rất vững vàng, cho dù bọn họ có đích thân đến đây, cũng không thể khiến nàng thay đổi quyết định của mình. Hoàn toàn trái ngược với Nguyên Linh Chi, khi nghe được tin vợ chồng Tĩnh Vương đã đích thân giá lâm, Phương Trinh Ngọc đã sớm chạy đến cửa quỳ gối nghênh đón. Nhìn thấy Tĩnh Vương phi thì nàng ta càng tỏ ra thống khổ, bộ dạng khóc lóc tang thương liên tục nhận tội. Dì mẫu, đều tại con hết, đều là lỗi của Ngọc Nhi. Hức, người hãy trách phạt con đi. Nhìn người con gái đang đau khổ nằm dạp dưới chân mình, trong lòng Tĩnh Vương phi cũng không thể không chua xót. Bà vừa lo lắng cho con gái ruột của mình, vừa phải vì người cháu gái này mà khắc khoải không yên, đây đúng là nghiệt duyên không sai mà. Tĩnh Vương phi lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, thấy tâm trạng vợ mình rối ren như vậy, ánh mắt Tĩnh Vương nhìn Phương Trinh Ngọc giờ đây thực có chút đau đầu mà nhíu chặt mày. Lúc đầu, ông vốn là không đồng ý cho Phương Trinh Ngọc vào Vũ Văn Phủ, sau này chính là Vương phi khóc lóc nói với ông là con gái bà không mang thai, lại thấy Nguyên Linh Chi cũng không có phản đối gì, cứ ngỡ là nó đã đồng ý, nên cũng miễn cưỡng bất chấp mà đáp ứng chuyện kia. Bây giờ xem ra, đáng nhẽ ban đầu ông không nên làm vậy, bây giờ hối hận cũng muốn mất rồi. Con còn mang thai, mau đứng lên đi. Thấy Phương Trinh Ngọc như vậy, Tĩnh Vương nào có đủ nhẫn tâm đi trách móc nàng ta nữa kia chứ, liền bảo ma ma đang đứng bên cạnh đến đỡ nàng ta dậy. Phương Trinh Ngọc được ma ma đỡ dậy, đứng một bên giấm rứt nức nở từng hồi. Thấy thời gian cũng sắp đến, Vũ Văn Tranh lúc này mới đi ra, thỉnh an hai người, tiểu tế tham kiến vương gia vương phi. Tiểu tế, con rể. Tĩnh Vương hừ một tiếng, sắc mặt ông lạnh lùng nghiêm nghị. Tĩnh Vương phi nghĩ con gái mình đã phải chịu biết bao nhiêu oan khuất đau lòng, trong lòng cũng tức giận không kém. Bà không phải không biết, chuyện của Phương Trinh Ngọc đã khiến con gái mình bị tổn thương, nhưng chính là bởi vì bà cũng là một người phụ nữ, nên bà hiểu rất rõ đám đàn ông. Thiên hạ này làm gì có người đàn ông nào chịu gắn bó hay chung thủy với duy nhất một người phụ nữ đâu chứ. Trinh Ngọc đúng là có lỗi, nhưng trách nhiệm chủ yếu không nằm ở nàng ta, mà chính là ở đứa con rể này. Nếu như một người đàn ông đã vô tâm, cho dù người phụ nữ kia có tâm có ý như thế nào, cũng sẽ chẳng có kết quả gì cả, chỉ sợ người đàn ông cũng có tâm ý thôi. Bà không phải chưa từng làm tổn thương chính con gái mình, nhưng để Phương Trinh Ngọc làm thiếp, có ai hay bà cũng áy náy đau lòng biết bao nhiêu. Chuyện dù sao cũng đã đi đến nước này, giờ đây chỉ còn một cách duy nhất là mỗi người hãy tự biết mà lùi lại một bước thôi. Bầu không khí khi ấy lạnh lẽo khó xử không gì tả nổi. Sau đó những tộc lão của Vũ Văn gia cũng bắt đầu nườm nượp áo ra đón tiếp khiến cho bầu không khí mới có vẻ hòa hoãn dễ thở hơn một chút. Mãi đến khi những người có liên quan đều đã có mặt đông đủ ở đại sảnh, Nguyên Linh Chi mới lững thững thong thả đến sau cùng. Linh Chi tham kiến phụ vương mẫu phi. Lúc đầu, Tĩnh Vương Phi vô cùng lo lắng thấp thỏm nhưng khi bà nhìn thấy Nguyên Linh Chi da rẻ vẫn hồng hào mịn màng, không hề thấy chút dấu hiệu nào của sự tiểu tuy hay thương tâm, cũng không kiếm được mà thấy sững sờ. Nhưng rất nhanh lấy lại nét điềm tĩnh, mi tâm hơi sầu não mà khẽ nhíu lại. Bà nghĩ hôm nay Phương Trinh Ngọc mới khám ra là mình mang thai, Linh Chi liền ầm ĩ bày ra chuyện hòa ly này, chẳng phải là đang muốn làm náo loạn một trận cho ra trò hay sao? Tĩnh Vương nhìn thấy con gái mình vẫn xinh đẹp động lòng người cũng có chút ngạc nhiên, sắc mặt cũng dịu lại và nói với nàng, lời ít nghĩa nhiều, Linh Chi, về sau không được tùy hứng như vậy nữa. Vũ Văn Gia nghe thấy lời kia của Tĩnh Vương thì đều nhẹ nhõm thở vào một hơi, chút bỏ gánh nặng. Phương Trinh Ngọc trong lòng co thắt, hai tay nàng ôm lấy bụng mình, không lẽ Nguyên Linh Chi cơ bản là không hề muốn hòa ly, chỉ là vì bị nàng giở trò khiêu khích nên sinh ra tức giận, rồi lại nghĩ ra mấy trò này để đối phó với nàng, muốn hãm hại đứa con này của nàng ư? Nguyên Linh Chi lạnh lùng nở nụ cười, Vũ Văn Phủ đã mời phụ vương mẫu phi đến đây để làm người làm chứng cũng tốt. Để Vũ Văn Tranh ở trước mặt phụ vương mẫu phi đây, ký tên vào giấy hòa ly này đi vậy. Lời này thốt ra tựa như hòn đá ném xuống mặt hồ, tạo ra hàng ngàn con sóng dao động. Tĩnh Vương chấn động, Vương Phi sửng sốt, Phương Trinh Ngọc hoài nghi, cộng thêm đám người của Vũ Văn tộc không ngừng rối loạn như kiến bò trên chảo nóng, tất cả tạo thành một bức tranh hết sức sống động. Mà trong bức tranh kia, duy chỉ có hai người vẫn bình chân như vậy, yên lặng đến lạ lùng. Vũ Văn Tranh nhìn đôi mắt của Nguyên Linh Chi giờ đây đang tràn ngập sự mạnh mẽ, trầm lắng mà trước giờ hắn vẫn chưa từng nhìn thấy. Nói một cách đúng đắn hơn, đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp nhìn thẳng vào mắt nàng, người phụ nữ hắn đã phải hao tốn biết bao nhiêu tâm tư mới có thể lấy về làm vợ. Nguyên Linh Chi không hề giật mình hay tránh né mà chỉ rất điềm tĩnh, nàng chẳng biết tính toán hay so đo giữa nàng và Vũ Văn Tranh trong cuộc hôn nhân này là ai sai ai đúng. Hiện tại ngay giờ phút này, nàng chỉ muốn chấm dứt nó mà thôi. Nếu quận chúa đã quyết định như vậy, Vũ Văn Tranh cũng tự biết không nên ép buộc miễn cưỡng nữa. Mời, Nguyên Linh Chi khoát tay, ý mời hắn ký vào tờ giấy hòa ly đặt trên bàn. Phương Trinh Ngọc hồi hộp đến mức trái tim gần như đang muốn văng ra khỏi lồng ngực. Mãi đến bây giờ, nàng mới công nhận sự thật rằng Nguyên Linh Chi đang thực sự muốn hòa ly, mà chuyện này chẳng phải chính là một chuyện đại hỷ đối với nàng hay sao? Nguyên Linh Chi hòa ly rồi, nàng sẽ có được cơ hội trở thành vợ của Vũ Văn Tranh, có thể cùng người đàn ông mà mình yêu thương sống bên nhau trọn đời. Ngay cả đứa con mà nàng mang trong bụng, khi sinh ra cũng không phải bị người đời xem thường chỉ là con của vợ bé nữa. Vào thời khắc này, lần đầu tiên kể từ khi được sinh ra, trong lòng nàng thật sự xúc động, cảm thấy biết ơn Nguyên Linh Chi muôn phần. Vũ Văn Tranh rũ mi đi tới trước bàn, hắn nhấc tay áo, ngón tay dài tinh tế nắm lấy cán bút, khoan đã, chờ một chút. Tĩnh Vương và Tĩnh Vương Phi gần như đồng thanh lên tiếng. Đầu bút của Vũ Văn Tranh chợt khựng lại, quay đầu nhìn về phía Nguyên Linh Chi. Nguyên Linh chỉ nửa cười nửa không mà nhướng mày. Tĩnh Vương khi ấy cũng nhìn ra được là con gái mình đang thực sự nghiêm túc, chân mày không khỏi nhíu chặt chân chân nhìn nàng, con đã nghĩ kỹ rồi chứ. Thời thế bây giờ, mặc dù phụ nữ hòa ly đã không còn là nỗi ô nhục gì giống như thời trước nữa, nhưng tuyệt đối cũng chẳng phải chuyện tốt lành chi cho kham. Hơn nữa, nàng còn nhỏ như vậy, cuộc sống sau này phải tính làm sao đây? Ta không đồng ý. Tĩnh Vương Phi nói lớn, giọng nói sắc bén không gì bì kịp, trong mắt giấy lên nét hoảng loạn, nếu con còn coi ta là nương, thì con không được phép hòa ly. Phương Trinh Ngọc nghe những lời kia của Tĩnh Vương Phi, trong mắt liền ảm đạm, u tối. Kể từ thời khắc người đưa Phương Trinh Ngọc kia vào làm quý thiếp, ta đã tự nói với lòng mình, ta sẽ không coi người là nương của ta nữa. Nguyên Linh Chi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tĩnh Vương Phi, từng câu từng chữ thốt ra long trời lở đất, chấn động lòng người. Tĩnh Vương Phi bị sốc đến ngơ ngác, những người còn lại cũng đều kinh hoàng, chỉ có mỗi Vũ Văn Tranh bỗng nhiên cười lớn, đầu bút lông sắc bén cuối cùng cũng đặt xuống mặt giấy. Rốt cuộc hắn cũng đã ký tên, đóng cả con dấu, sau đó tự tay cầm lấy giấy hòa ly trao đến tận tay nàng. Nguyên Linh Chi nhận lấy giấy hòa ly, khóe mi chợt đong đầy nước mắt, nụ cười trên môi lại sán lạn không ngờ. Dù cho nàng đã từng lạc lối, nhưng nàng thực sự vui mừng cho chính mình, rằng cuối cùng nàng cũng đã tìm lại được cái tôi đích thực của mình rồi. Chương 511, sóng gió nổi lên. 1. Chuyện hòa ly giữa Nguyên Linh Chi và Vũ Văn Thanh đã làm tăng thêm chủ đề trò chuyện những lúc nhàn rỗi cho dân chúng kinh thành, tin tức ấy cứ thế mà truyền vào trong cung. Trong ngự thư phòng, Nguyên Vô Ưu giờ đây đang nghỉ ngơi trên giường nhỏ, bởi vì phê duyệt tấu chương cả buổi sáng mà có chút mệt nhọc. Nàng chẳng hề ngạc nhiên khi nghe thấy tin tức này, chỉ khẽ phất tay ra hiệu cho Tiểu Hoa Tử lui xuống. Tiểu Hoa Tử cung kính lui sang bên cạnh Ngọc Thúy. Ngọc Thúy thì lại trộm nhìn Ngọc Châu đang đứng ở bên kia, nhưng chỉ thấy Ngọc Châu buông mắt rủ mi, làm nàng không nhận được bất cứ ám chỉ nào, đành phải đè xuống sự tò mò trong lòng. Trong phòng yên tĩnh không một tiếng động, cho đến khi Nguyên Vô Ưu bỗng dưng lên tiếng. Lệnh cho nội các ban thành chỉ, tứ công chúa Nguyên Chân Chân phong hào Chiếu Hoa công chúa, ban 3.000 đất phong tứ hôn với thứ tử của Uy Vũ Hầu, chọn ngày thành hôn. Tiểu Hoa Tử hơi sửng sốt, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, lập tức khom người lui xuống. Nguyên Vô Ưu giơ tay vỗ nhẹ ấn đường, sau đó mới chậm rãi mở mắt ra. Thấy nàng đứng dậy, Ngọc Châu vội tiến lên hầu hạ. Nguyên Vô Ưu dứt khoát đứng dậy bước ra khỏi ngự thư phòng. Khác với nhiệt độ ấm áp trong phòng, tuy bên ngoài giờ đã tràn đầy sắc xuân, nhưng một trận gió lạnh phả vào mặt vẫn khiến người ta nhịn không được mà rùng mình. Ngọc Châu canh giữ ở ngự thư phòng, còn Ngọc Thúy thì dẫn một hàng người đi theo sau nàng để hầu hạ. Ngọc Thúy cầm lấy áo choàng mà các cung nữ dâng lên, bước đến cạnh Vô Ưu, thấp giọng nói, bệ hạ, bên ngoài gió lớn, người vẫn nên khoác thêm áo choàng thì hơn. Hít thở không khí trong trào khiến tinh thần cũng phấn chấn hơn. Nguyên Vô Ưu suy xét đến việc từ lúc thức dậy vào buổi sáng hôm nay mình lâu lâu lại cảm thấy không khỏe nên cũng không từ chối. Nàng dừng bước để Ngọc Thúy khoác lên cho mình. Sau đó, Trác Việt dẫn một đội cấm vệ quân uy phong lẫm liệt đến đây để thi hành chức trách bảo vệ. Nàng ta nhanh bước tiến lên hành lễ, mặt tướng tham kiến bệ hạ. Nguyên Vô Ưu khẽ gật đầu nói, cô chỉ tùy ý đi dạo mà thôi, không cần theo quá nhiều người. Trác Việt chọn 10 người tính cách cẩn thận rồi mới dẫn những người còn lại trở về vị trí vốn có của mình. Nguyên Vô Ưu đã quen với sự chặt chẽ tỉ mỉ của Trác Việt từ lâu, nàng cũng không nói gì cả mà xoay người bước về phía trước. Ngay lúc này, trong đầu Nguyên Vô Ưu lại nghĩ về lời mà nha đầu này nói hôm qua, cùng với mối quan hệ như có như không giữa Trác Việt và tướng quân đắc lực Mộc Vũ của mình. Xem ra, đôi lúc nàng cũng phải đóng vai ông tơ bà Nguyệt mới được. Ngoài khu vực thảo luận chính sự không có thay đổi gì lớn, thì những nơi khác của Hoàng cung bây giờ và Hoàng cung trước khi Nguyên Vô Ưu đăng cơ đều khác biệt vô cùng, rõ ràng nhất là nội uyển trong cung. Hoàng đế của các triều đại có ai mà không có hậu cung rộng lớn chứ? Tuy không đến mức 3.000 giai nhân, nhưng ít nhất cũng có mấy trăm, hơn nữa còn thêm cung nữ, thái giám, ma ma hầu hạ, không muốn náo nhiệt cũng khó. Nhưng trong tay Nguyên Vô Ưu, toàn cung điện khổng lồ cũng chỉ có khu hành chính là phát huy tác dụng vốn có của nó. Cảnh trong hoàng cung tất nhiên là đẹp không sao tả xiết, nhưng dù phong cảnh có đẹp đến đâu, nếu ngày nào cũng xem thì cũng sẽ phai nhạt dần. Nguyên Vô Ưu cứ bước rồi lại bước, dần dần có chút ngẩn ngơ, bước chân cũng càng tùy ý. Nàng bất chi bất giác đi vào sâu trong hậu cung. Ngọc Thúy nhìn về phía mà Nguyễn Vô Ưu đang hướng đến, vốn muốn lên tiếng nhắc nhở, nhưng lén quan sát về mặt của chủ tử, trong lòng lại trở nên thấp thỏm. Gần đây, nàng càng ngày càng không hiểu tâm tư của chủ tử. Cũng không biết đến cùng có nên nhắc nhở chủ tử một tiếng không, nếu tiếp tục đi về trước thì sẽ đến Nghênh Hoa cung rồi. Mà người sống trong Nghênh Hoa cung bây giờ chính là vị tiểu chủ tử khiến cả hoàng cung, thậm chí triều đình đều kiêng kỵ khi nhắc đến. Hơn 3 năm nay, bệ hạ chưa bao giờ hỏi han đến vị tiểu thế tử này. Bỗng nhiên Ngọc Thúy cảm thấy kinh hãi khi nghĩ về việc náo loạn khiến toàn bộ triều đình lòng người bất ổn vào mấy ngày trước. Chủ tử không có ý định nạp hậu cung, lẽ nào hôm nay là bệ hạ cố ý đến đây? Suy cho cùng thì mấy ngày trước, dòng họ hoàng tộc đã lấy ưu sầu về nền tảng của quốc gia làm cớ để gây nhốn nháo. Chủ, sau khi cân nhắc một chút, cuối cùng Ngọc Thúy quyết định lên tiếng nhắc nhở chủ tử một tiếng. Ngay khi nàng vừa mở miệng, thì đã bị thanh âm lo lắng ở phía trước ngăn lại. Tiểu chủ tử, người đừng chạy, nô tài đuổi không kịp. Sau đó, một bóng người lập tức xuất hiện ngay trước mắt. Ngọc Thúy chợt biến sắc, cuống quýt nhìn về phía chủ tử nhà mình. Tiểu tổ tông à, người đừng chạy nữa. Người phụ nữ đuổi theo ở phía sau lớn giọng kêu gọi. đến khi bà nhìn thấy đội ngũ trước mắt, hai chân chợt mềm nhũn, cả người quỳ rạp trên đất, sau đó run rẩy lên tiếng, bệ hạ, nô tỳ tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy một nhóm người lạ, bóng dáng nhỏ bé đang chạy trốn cũng đột ngột dừng bước. Đứa bé chậm rãi ngẩng cái đầu nho nhỏ lên, đôi mắt đen lấp lánh tràn đầy mới lạ mà quan sát Nguyên Vô Ưu một lát, sau đó mới nghiêng đầu nhìn bà vú bị dọa đến tái mét, rồi lại quay đầu nhìn chằm chằm Nguyên Vô Ưu. Trong mắt đứa bé có chút hoảng sợ, nhưng càng nhiều là tò mò. Bệ hạ, là bệ hạ mà bà vú từng khen lợi hại nhất trên đời này sao? Vẻ mặt của Nguyễn Vô Ưu không hề thay đổi mà cúi đầu. Tới khi đã nhìn rõ diện mạo của người sắp cao đến hông minh, ấn đường nàng lập tức nhíu lại. Trong lòng Ngọc Thúy run lên, nàng lập tức quỳ bộp một tiếng xuống đất, rồi hoảng hốt thỉnh tội, nô tỳ thất trách. Nếu chủ tử thật sự cố ý đến đây thì sẽ không lộ ra biểu cảm này. Trác Việt suy nghĩ một lúc cũng quỳ thỉnh tội theo, mà tướng thất trách. Đoàn người đi ở phía sau tuy vẫn chưa hiểu gì, nhưng không hề ảnh hưởng đến động tác của họ, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống đất. Bầu không khí nhất thời trở nên căng thẳng. Bà vú, sự yên lặng ở bốn phía khiến đứa bé vốn có chút tò mò bị hoảng sợ, đôi mắt đen lấy che phủ một tầng nước mắt. Những đứa bé không hề khóc lớn lên, chỉ quay đầu tìm kiếm người mà mình gần gũi nhất để ỉ lại theo bản năng. Bà Vũ đang quỳ rạp trên đất nghe thấy tiếng cầu cứu của đứa bé, cả người bà đều run lên, muốn bước lên trước nhưng lại không dám. Chỉ thoáng chốc, dường như không khí đã đóng băng lại, không chỉ bà Vũ sợ hãi, mà Ngọc Thúy cũng bị dọa đến tái nhợt. Chủ tử không cần những người tự cho là thông minh nhất, mà hôm nay, nàng hoàn toàn đã mắc phải sai lầm này. Nguyên Vô Ưu không để ý đến Ngọc Thúy, tầm mắt nàng nhìn xuống đứa trẻ chỉ cỡ 5-6 tuổi. Rõ ràng bị dọa đến hai mắt rưng rưng nhưng vẫn nhịn không bật khóc trước mặt mình. Sắc mặt có chút băng lạnh dần dần dịu xuống. Người trước mắt làm nàng không khỏi nhớ đến Hoài Vương. Mặc kệ là qua bao lâu, chỉ cần nghĩ đến cái chết của Hoài Vương, nàng đều sẽ buồn bã. Nhưng nàng không thể mãi sống trong bị thương cùng hoài niệm. Thế nên năm ấy sau khi Hoài Vương chết, nàng trừng phạt Hạng Thanh Trần cả ga làm bậy, cũng giận chó đánh mèo mà ra lệnh đem đứa bé này vào cung nuôi nấng. Sau này, bất luận là mọi thứ về Hoài Vương phủ hay là về đứa bé này đều bị nàng tận lực quên đi. Cho đến hôm nay, nếu không phải trực tiếp gặp mặt, chỉ e rằng nàng vẫn sẽ cố ý làm ngơ trước sự tồn tại của người này. Bất chi bất giác, đứa trẻ mới sinh vẫn còn trong tủ lót ấy đã lớn như thế này rồi. Nếu cẩn thận quan sát, không cần phải tốn sức là có thể tìm được phong thái của Hoài Vương từ dung mạo của đứa trẻ trước mắt. Giọng điệu bình tĩnh của Nguyên Vô Ưu vang lên, tên gọi là gì? Bà Vũ không dám xác định là bệ hạ đang hỏi bà hay hỏi tiểu thế tử. Bà muốn trả lời nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội tốt ngày hôm nay. Trong đầu bà hiện lên không ít suy nghĩ, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định đánh cược một lần. Mà sự thật đã chứng minh, quyết định của bà là chính xác. Nguyên Vô Ưu hơi khom lưng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ. Chương 512, sóng gió nổi lên, 2. Theo bản năng, người bị dắt đi sợ hãi một chút, nhưng cũng không phản kháng lại, chỉ là ngây người ra nhìn nàng một hồi lâu. Giống như muốn xác định nàng vô hại xong mới lộ ra một nụ cười yếu ớt, miệng mồm nhanh nhẹn nói, bọn Lý Hoa, Đào Hoa đều gọi ta là tiểu thế tử, vú nuôi thường gọi ta là tiểu tổ tông. Nguyên Vô Ưu liếc mắt nhìn vú nuôi, không nói gì chỉ là nắm tay đứa nhỏ chậm chậm đi về phía trước. Đứa bé đó tuy đi theo nhưng lại có chút không an lòng, đi một bước mà ngoảnh đầu lại mấy lần. Các vú nuôi không thể đứng dậy sao? Ánh mắt Nguyên Vô Ưu nhìn về phía trước, bước đi chậm chậm, không thể. Bởi vì người là người lợi hại nhất trên thế gian này sao, cho nên các vú nuôi phải quỳ sao? Đứa bé ngoẹo đầu sang một bên hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh của đứa trẻ tràn đầy sự tò mò và nghi hoặc. Nguyên Vô Ưu cúi thấp đầu nhìn hắn một cái, khẽ mỉm cười nói, ngươi chỉ nói đúng một nửa. Vậy còn một nửa là gì? Bởi vì bọn họ phạm lỗi, Nguyên Vô Ưu nhàn nhạt lên tiếng. Đứa bé nghe xong, vội vã dừng chân lại, Nguyên Vô Ưu cũng dừng lại. Mỉm cười nhìn gương mặt nhỏ bé thấp thỏm của nó, nghe một tiếng khóc rất nhỏ vang lên, là ta không ngoan, ta biết sai rồi. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh nhìn gương mặt của nó, một hồi lâu sau mới ngẩng đầu lên nhìn phong cảnh ở nơi xa. Từng cơn gió thổi đến, những nụ hoa còn đang e ấp như là bị đánh thức, từng cánh hoa nở ra rồi bị gió thổi rơi xuống đất, khiến người khác không kịp ngắm, nhưng cũng làm người khác say mê. Rất nhiều năm sau, lúc Nguyễn Hoài Nờ vuốt tóc mai điểm trắng của mình, nó vẫn còn nhớ được cảnh tượng này và giọng nói đè thấp vang theo tiếng thở dài nhẹ lướt qua tai kia. Nhớ kỹ nhá, từ nay về sau tên của ngươi là Hoài Nờ, Nguyễn Hoài Nờ. Cho dù Nguyên Vô Ưu không mang Nguyễn Hoài Nờ đến luận chính điện, Nhưng chuyện mà nàng gặp được tiểu thế tử phủ Hoài Vương được ôm đến nuôi trong cung từ nhỏ và ban tên cho nó đã dấy lên không ít động tĩnh trong cung. Mà những động tĩnh này cũng được truyền ra cho những người lúc nào cũng luôn quan tâm đến những chuyện trong hoàng cung với một tốc độ nhanh nhất. Gần như là ngay lúc Nguyên Vô Ưu vừa đi tản bộ về tới ngự thư phòng, tất cả người trong cung đều đã biết hết chuyện. Mà tin tức này chắc chắn đã mang đến một phen sóng to gió lớn kinh người không thể nghi ngờ gì nữa. Bất kể tâm tư của người khác đắn đo như thế nào, đối với thân thích trong Nguyên thị mà nói, tin tức này như là sét đánh giữa trời quang. Khoảnh khắc đó, nếu muốn đem đồ gốm thượng đẳng đã bị đập vỡ của tất cả các phủ trong Nguyên thị gom lại, chắc cũng có thể chất đầy một phòng rồi. Mà lúc này, so với các phủ trong tông thất Nguyên thị đang tức giận đùng đùng thì các quan viên ngày thường đều lấy Cố Lăng làm chủ lại âm thầm vui mừng trong lòng. Lúc Cố Lăng biết chuyện này, đầu tiên là kích động, nhưng sau khi cơn kích động đi qua, hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, bỗng chốc hắn nghĩ đến dụng ý khi bệ hạ làm như vậy. Nhất thời, sắc mặt vốn đang rất kích động từ từ biến thành nghiêm trọng. Toàn thúc, truyền lệnh xuống dưới, mọi người trong phủ không ai được lén bàn tán chuyện này, nếu không sẽ bị phạt nặng. Vâng, công tử. Toàn thúc nhìn sắc mặt công tử nhà mình, cũng biết chuyện này liên hệ rất lớn, không cho phép có sai sót. Cố Lăng chậm rãi ngồi xuống bàn trong thư phòng, âm thầm cười khổ một cái. Trên triều đình e là sẽ không được yên bình nữa rồi, mà hắn, cho dù muốn để thân nằm ngoài chuyện này cũng không được nữa rồi. Ca, giọng nói vang lên bên ngoài khiến Cố Lăng thu lại sắc mặt, nhíu mày không vui nhìn Cố An An, người chưa đến mà giọng đã vang đến đây kia. Đối với muội muội này, hắn cũng lo lắng không ít. Nếu như là bình thường, Cố An An có lẽ sẽ trêu ghẹo vài câu với vị huynh trưởng càng sống lại càng nghiêm túc này, nhưng bây giờ, biểu cảm của nàng lại là sự nghiêm túc mà trước giờ chưa từng có. Ca, muội nghe nói bệ hạ ban tên cho tiểu thế tử rồi. Tin tức truyền đi thật nhanh. Cố Lăng âm thầm cảm thán, nhưng vẫn nói, An An, chuyện này huynh tự có sắp xếp. Cố An An nhíu mày, huynh định làm thế nào? Nàng vẫn luôn biết huynh trưởng chịu áp lực rất lớn từ gia tộc, không có chuyện này còn tốt. Cho dù tổ phụ cố gắng tạo áp lực, huynh trưởng cũng có thể chống đỡ được. Nhưng bây giờ bất kể là bệ hạ có phải là đang ném mồi câu ra hay không, e là Cố gia đều muốn liều mình một phen. Sự ăn năn của tổ phụ và thúc bá sẽ không để họ bàng quang mà đứng nhìn. An An, huynh đã nói rồi, huynh tự có cách. Chuyện này, muội không cần lo lắng. Giọng nói của An An trở nên bén nhọn, nhưng cũng đã cố gắng kiềm chế. Sao muội lại không hiểu chứ? Ca, huynh là huynh trưởng mà muội kính trọng nhất. Muội biết, không chỉ các thúc phụ thúc bá, đến ngay cả huynh cũng đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối cho kết cục của cô và y tỷ. Cho nên huynh vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ khiến cho bệ hạ xóa tội cho cô và y tỷ. An An, sắc mặt Cố Lăng khẽ thay đổi. Cố An An không hề để ý chút nào. Những lời này, nàng đã muốn nói từ lâu rồi, chỉ là vẫn không có cơ hội để nói mà thôi. Hôm nay, nàng không nói không được. Ca, huynh đừng xem muội như đứa trẻ không hiểu gì cả. Muội không thông minh bằng huynh, thậm chí trên một số phương diện muội còn không bằng cả y tỷ. Nhưng những năm qua muội theo Thanh Vân ca tiếp xúc với rất nhiều người chết. Có lẽ trong mắt người khác, làm bạn với người chết là ghê tởm. Nhưng muội thấy, thực ra thì không như vậy. Những thi thể đó là thứ mà những người đã từng sống để lại trên thế gian này. Không còn gì khác, muội đã thấy quá nhiều chuyện và người đau buồn và tiếc nuối. Cố Lăng nhíu chặt mày nhìn Cố An An, không đồng ý mà nhìn nàng. An An, muội nói nhiều rồi. Cố An An đau lòng, tiếp tục nói, ca chỉ dựa vào chuyện năm đó của cô và y tỷ. Bệ hạ không những có thể không tha cho bọn họ, mà e là sẽ còn có thể trách tội cả nhà Cố gia chúng ta. Nhưng bệ hạ không làm vậy, người chỉ giam lòng bọn họ trong Hoài Vương phủ. Chuyện này thực sự đã nể mặt Cố gia chúng ta ba phần rồi, tại sao chúng ta còn phải có lòng tham? Không có lòng tham thì sẽ không có chấp niệm, cô cũng vậy, y tỷ cũng vậy, thậm chí đến cả tứ thúc và tứ thẩm cũng vậy. Lẽ nào huynh đã quên đi cái chết thảm của cả nhà tứ? Bộp! Một cái tát vô cùng mạnh mẽ khiến mặt của Cố An An bị lệch sang một bên. Cố Lăng không nghĩ tới tổ phụ lại đến nhanh như vậy, vội vàng đứng dậy bước lên trước một bước. Tổ phụ, cha. Lúc này, Cố lão gia vốn không hề chú ý đến tiếng gọi của Cố Lăng, chỉ lấy bàn tay run rẩy chỉ vào Cố An An. Ai cho con nhắc đến tứ thúc? Ai cho con lá gan này? Cố An An sống chết cắn chặt môi, đôi mắt đỏ ửng như có hơi nước lấp lánh, nhưng lại cắn chặt răng, không để nước mắt rơi xuống. Tổ phụ, An An không phải là cố ý chọc cho người giận đâu, muội ấy chỉ là... Cố Lăng giải thích thay cho Cố An An. Nó chỉ là gì chứ? Nó cái gì cũng không phải, chẳng qua chỉ là nó xem thường con, xem thường tất cả người của Cố gia chúng ta mà thôi. Trong lòng nó, Cố gia chúng ta tranh quyền là vì có dã tâm, có chấp niệm, có lòng tham, thậm chí đến cả cái chết thảm của cả nhà tứ thúc. Trong lòng nó chẳng qua chỉ là một thảm kịch tự mình chuốc lấy, không trách được ai cả. Cố lão gia tức giận đến mức không chỉ giầu run lên, mà giọng nói cũng bởi vì nhắc đến nỗi đau trong lòng mà khẽ run rẩy. Lẽ nào không phải sao? Cố An An nâng một bên mặt lên, mạnh mẽ quay đầu lại. An An im miệng. Cố Lăng nghiêm khắc hét lên, tại sao muội phải im miệng chứ? Nếu như không phải vẫn có dã tâm, vẫn có lòng tham, có chấp niệm, vậy thì năm đó người sẽ không ngầm đồng ý cho y tỷ cược thử một ván được ăn cả ngã về không như vậy. Tỷ ấy và cô cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay. Cố gia không dễ dàng gì mới có được một cuộc sống bình yên, bây giờ có phải lại muốn vì tiểu thê tử mà cuốn vào một cuộc tranh đấu mới không? Có phải là nhất định phải nhìn thấy cả cố gia tan nhà nát cửa, mọi người chết sạch rồi mới bằng lòng hay sao? Chương 513, Nữ đế nước Đại Nguyên. 1. Cố An An, muội điên rồi sao? Cố Lăng Trần kinh kéo nàng sang một bên. Con, thì ra con trách ta. Con, cố lão gia nằm mơ cũng không ngờ là thế này. Hai chân ông loạn choạng lùi ra sau, cả người lảo đảo muốn ngã. Cố Tam gia bước lên dìu lão gia tử đang bị đà kích, sắc mặt không vui nhìn cố An An. Ông vốn định lên tiếng chỉ trích nhưng nhìn thấy đôi mắt D-O-H-O-N-G sưng mọng của nàng, ông không sao thốt lên lời được. Nghiệp, đúng là nghiệp mà, lão gia tử nộ khí công tâm, ngất xỉu đi. Tổ phụ, phụ thân, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cố An An trợn mắt sợ hãi, đầu óc nàng trống rỗng. Nước mắt rơi tí tách trên khuôn mặt cố An An, nàng bịt chặt miệng, bỏ chạy ra ngoài. An An, cố Lăng vừa chăm sóc lão gia tử vừa muốn chăm sóc cố An An. Cố Tam gia bắt mạch cho lão gia tử thì thấy ông không đáng ngại lắm, chỉ là nộ khí công tâm nên mới bị ngất xỉu. Trái tim hoảng loạn của cố Tam gia mới dần bình tĩnh trở lại. Để con bé đi đi, nó cũng sợ lắm rồi. Hừ, chuyện gì vậy cơ chứ? Cố Tam gia thở dài lên tiếng. Cố Lăng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng không biết nên nói gì cho phải. An An đã hiểu lầm ý của bọn họ rồi, nhưng nghiêm khắc mà nói, hình như nàng cũng không hề hiểu lầm. Cố gia đến nay đã trải qua bao nhiêu là chuyện, sớm đã nổi dã tâm rồi, nhưng nếu không có dã tâm thì vẫn còn lòng tham. Bọn họ hưởng vinh hoa phú quý nhưng cô và y lại phải sống trong trói buộc, bảo bọn họ làm sao chịu được. Cùng lúc cố gia đang náo loạn đến túi bụi thì ở đầu khác của kinh thành nước Sở cũng vì một hòn đá nhỏ khiến cho dậy sóng, còn náo loạn trầm trọng hơn nữa. Một bóng người vội vàng chạy vào Từ Diên cung, mấy thái giám cung nữ theo sau nàng cũng vội vàng đi theo, mẫu hậu. Sở Cửu Nhi sốt ruột, cũng không thèm quan tâm đến lễ nghĩa nữa, nhấc tà váy chạy nhanh vào hậu đường. Vinh Thái Hậu đang lễ Phật trong hậu đường, nghe thấy tiếng con gái yêu. Bà chậm rãi mở mắt, không vui nói, đã có hai con rồi mà vẫn không có chút quy củ nào. Những người lễ Phật cùng Vinh Thái Hậu đương nhiên là những ma thiếp thân đã theo bà nhiều năm. Bọn họ tất nhiên hiểu được Vinh Thái Hậu đang trách yêu con gái, đương nhiên cũng không dám nói bừa. Bị quấy rầy việc lễ Phật, Vinh Thị cũng chẳng còn lòng dạ nào tiếp tục nữa. Đi xem con bé nha đầu này có việc gì mà hô to gọi nhỏ thế. Chỉ là vừa bước ra khỏi hậu đường, bà suýt nữa đã đụng phải người đang vội vã chạy vào. Sở Cửu Nhi vừa nhìn thấy Vinh Thái Hậu, khuôn mặt nghiêm nghị của nàng liền thả lỏng, cả người mềm nhũn quỳ sụp xuống trước mặt Vinh Thái Hậu. Vinh Thái Hậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra đã bị lời của Sở Cửu Nhi làm cho chấn kinh. Mẫu hậu, người nhất định phải nghĩ cách cứu Thất Vương huynh. Vinh Thái Hậu kinh hãi, xảy ra chuyện gì rồi? Thất Vương huynh con chẳng phải đang yên đang lành trong vương phủ sao? Sở Cửu Nhi nhớ lại vết thương nặng trên người phu quân nhà mình và lời chàng nói, nước mắt nàng rơi như mưa, khuôn mặt không giấu nổi sự đau khổ. Mẫu hậu, Thất Vương huynh bị Hoàng huynh bỏ tù một tháng rồi. Cái gì? Vinh Thái Hậu chấn kinh lùi về sau một bước, chuỗi ngọc châu trong tay bà bịch một tiếng rơi xuống đất. Thái Hậu, ma thiếp thần kinh hộ, vội vàng đỡ Thái Hậu đang đứng không vững. Sở Cửu Nhi nước mắt tuôn trào quỳ xuống, mẫu hậu, người không được nóng vội. Vinh Thái Hậu dù gì cũng là người từng trải, cho dù trái tim nóng như lửa đốt nhưng bà vẫn cố gắng hết sức bình tĩnh ổn định lại cơ thể, trầm trọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lúc Sở Cửu Nhi đang định kể lại tỉ mỉ cho Vinh Thái Hậu những điều nàng biết, thì một tên tiểu thái giám tầm thường trong Từ Diên cung cũng yên lặng lui xuống. Hắn liếc nhìn xung quanh mấy lượt, xác định không có ai phát hiện ra mình rồi mới vội vàng vàng đi ra ngoài cửa cung, nói nhỏ bên tại một trong những thị vệ mấy câu. Sắc mặt tên thị vệ kia hơi nghiệm lại rồi gật đầu với hắn. Khi Vinh Thái Hậu biết được sự việc mà Sở Cửu Nhi kể lại, tin tức cũng đã truyền đến phủ tướng quân kế bên Tĩnh Vương phủ rồi. Thái Hậu biết chuyện rồi ư? Nghe tin tiểu cấp từ bẩm báo, Sở Nghị không những không nóng ruột mà ngược lại, khóe môi hắn khẽ nhếch lên dị thường. A Nghị, nếu Thái hậu biết chuyện, e rằng bà sẽ gây thêm rắc rối. Người nói chính là Nhiếp Trường Viễn đang nhàn nhã ngồi trên ghế quý phi đánh cờ. Lúc này, hắn cũng không còn tâm trạng nào tiếp tục nữa, nhẹ nhàng đặt con cờ trong tay xuống một bên rồi ngẩng đầu nhìn Sở Nghị, nghiêm túc nói. Sở Nghị cười lạnh, Thái hậu biết thì đã sao? Bệ hạ của chúng ta nếu sợ Thái hậu thì đã không ném Sở Tuyệt vào địa lao rồi. Nhiếp Trường Viễn nhìn hắn chằm chằm lúc lâu, đột nhiên nói, A Nghị, với giao tình của chúng ta, đáng lẽ ta nên nói thẳng câu này, nhưng bây giờ ta lại không biết mình có nên nói thẳng hay không. Ánh mắt Sở Nghị lóe sáng, hắn mỉm cười, Trường Viễn, ngươi đã xa cách rồi. Nhiếp Trường Viễn buông mắt, bây giờ, bọn họ có xa cách hay không, trong lòng mỗi người đều tự có nhận định. Hắn tin rằng không chỉ mình hắn mà ngay cả chính A Nghị trước đây cũng cho rằng với giao tình của bốn người họ chắc chắn sẽ không tồn tại vấn đề xa cách hay không này. Nhưng thể sự khó lường, A Nghị của bây giờ đã không còn là A Nghị mà bọn họ quen biết năm xưa nữa. Ta biết người muốn nói gì, chẳng qua là muốn hỏi vì sao ta lại trăm phương ngàn kế đổ dầu vào lửa sau lưng, khiến Hoàng thượng ném Sở Tuyệt vào đại lao đúng không? Sở Nghị nhìn chằm chằm vào quân cờ sáng bóng như ngọc mà hắn kẹp giữa hai ngón tay, ánh mắt lóe sáng. Biểu cảm của Sở Nghị khiến Nhiếp Trường Viễn nhói tim. Sở Nghị nắm con cờ trong lòng bàn tay, hắn nhẹ nhàng cầm chắc, ánh mắt ảm đạm không rõ, dựa vào cái gì lại là hắn. Ánh mắt Nhiếp Trường Viễn khó hiểu, ta không hiểu. Sở Nghị quay đầu nhìn hắn một lúc lâu, sau đó khẽ cười, còn nhớ người mà chúng ta muốn hãm hại nhưng bất thành không? Nhiếp Trường Viễn ngây người, bừng tỉnh đại ngộ, đôi mắt cũng vô cùng phức tạp, Thánh Tăng Lam Vân. Không, nên nói là Nguyên Vô Ưu nữ đế của nước Đại Nguyên mới đúng. Đúng, ngươi nói đúng, nàng không phải là Thánh Tăng Lam Vân, nàng là Nguyên Vô Ưu nữ đế của nước Đại Nguyên. Ai mà biết được cái người Phật Quang Phổ Triều lại là nữ đế sau này của nước Đại Nguyên cơ chứ? Nàng chỉ ở nước Sở một thời gian ngắn ngủi mà đã tạo nên một truyền thuyết không thể tưởng tượng nói cho hậu thế rồi. Ý của ngươi là ba năm nay, Sở Tuyệt giao binh quyền lên trên, cũng trong ba năm này, hắn chỉ ở mãi trong chiến vương phủ hạn chế ra ngoài, không màng thế sự là vì hắn có suy tính khác. Ngươi bảo ta theo dõi nhất cử nhất động của hắn trong âm thầm không phải vì lo hắn sẽ cầm binh quyền lần nữa mà là vì hắn sẽ phản bội nước Sở. Bốn chữ phản bội nước Sở, Nhiếp Trường Viễn nghiến răng kèn kẹt nói ra, chỉ là hắn tuyệt đối không tin Sở Tuyệt sẽ phản quốc. Sở Nghị lắc đầu, hắn sẽ không phản bội nước Sở, điều này thì cho dù là Hoàng thượng cũng sẽ không hoài nghi. Nếu đã vậy thì vì sao? Ta hiểu rồi, mãi đến bây giờ, Nhiếp Trường Viễn mới hiểu ra, mà cũng chính vì hiểu ra rồi nên hắn mới vô cùng chân kinh. Từ biểu cảm của hắn, Sở Nghị đã biết người bạn tốt của mình đã hiểu rõ ngọn ngành rồi.